đi xuống. Vì Nhiễm Thiên Sinh lệ chất, trong kinh thành chỉ sợ tìm không ra so nàng dung mạo càng mỹ nữ tử, nhưng mặc quần áo trang điểm thượng cũng quyết không thể qua loa. Bởi vì đó chính là Tấn Vương phủ bề mặt. Thị nữ cấp Vi Nhiễm trải cao búi tóc, cắm thượng hòa thị bích ngọc sơ cùng hai căn kim kỳ lân phượng hoàng châm, lại dùng hoa lụa điểm xuyết. Trên người tắc ăn mặc thượng áo ngắn váy dài, váy dùng chính là loan tước xuyên hoa lang cẩm, bên hông hệ ngọc bội, trên vai đắp giải lụa choàng. Chờ ăn diện lộng lấy hảo lúc sau, Vi Nhiễm đứng lên tả hữu nhìn nhìn, Dương Nguyệt tự đáy lòng mà tán thanh, tiểu thư thật đẹp. Tựa như từ bích họa đi ra giống nhau. Nô tỳ dám nói, toàn kinh thành đều sẽ không lại có so vương phi càng mỹ nữ tử. Thị nữ cũng nhỏ giọng phụ hòa nói. Vi Nhiễm ngượng ngùng mà cười cười, tuy rằng nghe quán khích lệ, nhưng nàng ngày ngày đối với trong gương chính mình, tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy này tối ra có bao nhiêu chỗ hơn người. Khả năng đối với lần đầu nhìn thấy người tới nói, luôn là sẽ có chút kinh diễm cảm giác đi. Nguyệt Nương, ngươi đi xem nội phủ giam kia đầu chuẩn bị đến như thế nào. Vi Nhiễm phân phò nói. Dương Nguyệt theo tiếng đi hướng vương phủ phong bếp, nơi đó sớm đã là người đến người đi, đáp khởi bẫy bếp, sắt gà giết dê, nhất phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Vì hôm nay này đó tạp dịch ra vào phương tiện, vương phủ còn cố ý khai cửa hông, ở ngoài cửa đáp tiểu lều, cùng những cái đó đưa rau dừa cùng thịt cá thương hộ bày biện. Cao Dung mọi chuyện thân vì, không dám có một tia chậm trễ, nhìn đến Dương Nguyệt lại đây, vội vàng mỉm cười nói, ta nơi này hết thảy thuận lợi, trở về nói cho vương phi, không cần lo lắng. Trong chốc lát ngươi dẫn người đi phủ trước cửa nghênh đón các quý nhân, vương phi không cần thân đi. Vi Nhiễm đương vương phi tự nhiên là không giống nhau. Hiện giờ trừ bỏ trong cung hậu phi, nàng đối với những người khác tới nói, thân phận đều chỉ cao không thấp. Là, nô tỳ nhớ kỹ. Đại nhân nơi này nhưng có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Dương Nguyệt hỏi. Cao Dung vừa định nói không có, lại nhắc nhở nói, hôm nay trong phủ lui tới nhân viên thập phần phức tạp, ta nhưng thật ra có chút lo lắng người nào hôn đến tiền viện đi. Ngươi làm trong phủ gia đình hộ viện đều cảnh giác chút. Ta mặt khác phái người đi cấm quân nơi đó mượn những người này tới hộ vệ. Dương Nguyệt nhỏ giọng nói, như vậy có thể hay không không ổn. Nàng biết rõ cây to đón gió đạo lý. Tấn Vương phủ hiện giờ nổi bật mạnh mẽ, khẳng định có không ít người nhìn chằm chằm tìm sai lầm. Yên tâm đi, Hoàng hậu nương nương đều công đạo hảo, không có gì không ổn. Hơn nữa cấm quân chung có Trương tướng quân, hắn xem như vương gia cựu thần, lại đây mang chút binh, người khác sẽ không nói gì đó. Dương Nguyệt cảm tạ Cao Dung, đang muốn lại nói chuyện với nhau hai câu, một cái thị nữ chạy tới, thở hồng hộc mà nói, Nguyệt tỷ tỷ, quản gia muốn nô tỷ tới nói một tiếng, đằng trước có khách đến. Dương Nguyệt không nghĩ tới khách nhân tới sớm như vậy, vội vàng hướng Cao Dung cáo từ, sau đó liền dẫn theo làn váy một trận gió tựa mà chạy đến trước môn đi. Hôm nay trong kinh thành đầu phu nhân Thiên Kim có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, trên đường bảo mã hương xe không ngừng. Xem đến bên đường bá tánh hoa cả mắt. Gần nhất Tấn Vương phủ khai yến, các nàng đều đến bán vương phủ cái này mặt mũi. Thứ hai đối Tấn Vương phi càng lạ như sấm bên hai, đều tưởng một thấy phương dung. Tấn Vương phi đã sớm là này đó nữ tử trà dư tiểu hậu tán gẫu tiêu điểm. Tưởng nàng lấy sơn giã xuất thân, biến thành hôm nay cao cao tại thượng Tấn Vương chi thê, còn sinh hạ thế tử, mẫu bằng tử quý, hưởng hết tôn vinh. Hơn nữa Tấn Vương từ trước như thế nào thích Chu Gia Mẫn là mọi người đều biết sự tình. Chu Gia Mẫn hiện giờ tuy đã xú danh lan xa, nhưng nàng thật là tuyệt đỉnh ưu tú, có thể đem như vậy nữ tử đánh bại, làm Tấn Vương điện hạ độc sủng, mọi người đối Vi Nhiễm chính là tràn ngập tò mò. Mỗi người đối lần này hiến hội xua như xua vịt, thật có chút người lại rõ ràng là không nghĩ đi. Hồ Gia tỷ muội ngồi ở trong xe ngựa, Hồ Minh Nhã ý thức đến xe ngựa đi đi dừng dừng, mặc danh mà bực bội. Xốc lên cửa sổ xe thượng dày nặng mảnh ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Trước sau đều là xe ngựa, lộ chỉ có một cái, đều là hướng Tấn Vương phủ đi. Cố tình tiểu muội còn ở bên cạnh rất nhiều oán giận. Hồ Minh Nhã gần đây cũng không phải thực hài lòng, vô tâm tư tham gia cái gì yến hội. Nhưng vương gia dù sao cũng phải có người đi, nàng là trưởng tức, không thể không lộ diện. Tính lên, nàng cấp vương gia sinh ba cái hài tử, hai nam một nữ. Ở trong nhà địa vị cũng coi như củng cố. Chính là trượng phu tâm lại càng ngày càng không ở trên người nàng, ngại nàng bản khắc không thú vị. Nàng là Hồ Hoàng Nghĩa chi nữ, kia tư không dám minh nạp mấy phòng cơ thiếp, liền ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, sinh hạ nam hài nhi. Hiện tại bà mâu muốn đem kia hồ ly tinh cùng con hoang tiếp hồi phủ tới, nàng đương nhiên không thể đồng ý. Nhưng không đồng ý cũng không thay đổi được cái gì. Nữ nhân địa vị đó là như thế, chẳng sợ xuất thân lại hảo, có được lại nhiều, chung quy bất quá là nam nhân phụ thuộc phẩm. Hắn ái ngươi kính ngươi, là mạng ngươi hảo. Hắn không yêu ngươi, cũng là ngươi hẳn là. Trên đời có thể có mấy người giống Vi Nhiễm như vậy vận khí tốt. Hồ Minh Nhã chỉ cần nghĩ đến Chu Gia Mẫn kết cục, liền cảm thấy trái tim băng giá. Tuy là vẻ vang hoàng hậu, lại vì kinh thành sở hữu người xưa sở trơ chẽn. Nàng cũng không dám nữa nhắc tới cái tên kia. Bên cạnh Hồ Lệ Nghiên đá rơi xuống ở bên chân một cái than khối, trên mặt tâm u. Hồ Minh Nhã thấy, tức giận mà nói, ngươi lấy đồ vật hết giận có ích lợi gì. Thiệp mời đưa đến trong kinh mỗi một hộ, ngươi không tới được không? Nếu không phải phụ thân mệnh ta về nhà tiếp ngươi, ngươi cho rằng ta nguyện ý nhìn ngươi gương mặt này. Ngươi này đầu óc bao lâu trở nên cùng kia Vương Tuyết Chi giống nhau không thông suốt. Một hai phải lộng tới đi ngoài thành Am Ni cô cắt tóc đương Ni cô, ngươi mới có thể học ngoan. Nàng Liên Châu pháo tựa mà nói chuyện, Hồ Lệ Nghiên dùng sức rảo rảo trong tay khăn, ủy khuất mà trả lời, đại tỷ, ta hiện tại nào có mặt đi tham gia cái gì yến hội. Ta cũng không nghĩ tới kia thuộc phi thế nhưng như vậy không còn dùng được, bị hoàng hậu dăm ba câu cấp chế trụ. Kỳ vương ôm quá ta lại không tính toán gì hết, cha chỉ có thể đem ta qua loa đính hôn đi ra ngoài. Hiện tại toàn kinh thành đều đang xem ta chê cười đâu. Còn không phải ngươi ở Thiền Châu loạn ra siêu chủ ý. Hoàng hậu là cỡ nào khôn khéo người, còn có thể từ ngươi ra vẻ. Hồ Minh Nhã tả nàng liếc mắt một cái. Nghe nói hôm nay Trương học sĩ ra cái kia tiểu cháu gái cũng sẽ đi tấn vương phủ. Nàng chính là tương lai kỳ vương phi, ngươi đừng đi trêu chọc nàng. Hồ Lệ Nghiên nhớ tới cái kia kêu Trương Dung nữ tử liền càng tức giận. Trương Dung trung đẳng chi tư, tính cách nhu nhược, sinh ở thư hương thế gia, ở trong triều toàn vô thế lực, nào điểm có thể cùng chính mình so. Từ trước trên đường hoặc là cái gì nhã tập gặp phải, Trương Dung hướng Hồ Lệ Nghiên vấn an. Hồ Lệ Nghiên cũng không lấy con mắt xem nàng. Cố tình nhân ra mệnh hảo, bị hoàng hậu điểm vì kỳ vương phi, hai bên đã ở quá lục lễ, sang năm đầu xuân liền phải thành hôn. Hiện tại Trương Dung đè nặng Hồ Lệ Nghiên một đầu, đến đổi Hồ Lệ Nghiên hướng nàng hành lễ. Chờ xe ngựa thật vất vả ở rộng lớn tấn vương phủ trước cửa dừng lại, từng người thị nữ đỡ hồ ra hai tỷ muội xuống xe. Hồ Lệ Nghiên vừa nhấc mắt liền nhìn đến phía trước xe ngựa bên, Tiết Cẩm Nghi chính đỡ Trương Dung xuống dưới. Trương Dung cười đối Tiết Cẩm Nghi nói thanh cảm ơn, Tiết Cẩm Nghi lắc lắc đầu, hai người rất quen thuộc bộ dáng. Cái này Tiết Cẩm Nghi thật đúng là ai đắc thế liền với ai quẹ với nhau. Hồ Lệ Nghiên cắn cắn môi, quay đầu đi tưởng trực tiếp từ các nàng trước mặt đi qua đi, Tiết Cẩm Nghi đã thấy nàng, không có hảo ý mà kêu lên, ai nha, này không phải Hồ Tiểu Thư sao. Chương 121 thích khách. Hồ Lệ Nghiên tức giận mà xem qua đi, vừa định nói hai câu lời nói đáp lễ. Lại bị Hồ Minh Nhã giữ chặt. Hai người đi phía trước đi, nghe được Tiết Cẩm Nghi ở phía sau lớn tiếng mà nói, Dung, Dung, trong chốc lát ngươi theo ta ngồi ở phía trước, biểu tẩu đặc biệt muốn gặp ngươi. Lúc ấy tuyển phi thời điểm, Hoàng hậu hỏi qua biểu tẩu ý tứ, biểu tẩu cũng cảm thấy ngươi hảo đâu, không giống một ít người kiêu ngạo ương ngạnh, mãn đầu góc ai chủ ý. Trương Dung ngơ ngẩn mà nhìn Tiết Cẩm Nghi, lộng không rõ nàng lời nói là ý gì. Bên kia Hồ Lệ Nghiên lại biết Tiết Cẩm Nghi đang nói chính mình, tức giận đến nha đều đau. Hồ Lệ Nghiên hận không thể quay đầu liền hồi phủ, Hồ Minh Nhã lại gắt gao mà bắt lấy cánh tay của nàng, thấp giọng nói, càng là loại này thời điểm, càng phải vững vàng, biết sao? Ngươi biểu hiện đến không để bụng, nàng liền sẽ cảm thấy không thú vị, liền sẽ không nói nữa. Đại tỷ Hồ Lệ Nghiên ủy khuất mà kêu một tiếng. Hồ Minh Nhã vỗ vỗ nàng ngu bàn tay. Đi theo tấn vương phủ thị nữ đi khai yến phòng khách liền ngồi. Bọn thị nữ bưng tới ấm áp trà hoa cùng trà bánh, nhập khẩu hương thơm ngọt lành. Hai người thấy nguyên bản danh điều chưa biết Trương Dung bị chúng tinh cùng nguyệt mà tiến đến, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hồ Lệ Nghiên tưởng, nguyên bản mọi người tiêu điểm hẳn là chính mình, kỳ vương phi cũng là chính mình. Lại bị nửa đường sát ra tới Trương Dung cấp đoạt đi rồi, nàng như thế nào có thể cam tâm. Phòng khách chỉ chốc lát sau liền trên đầy. Tuy rằng là một đám nữ tử, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, nhưng thấu thành mấy đôi nhi nói chuyện thiếm, liền giống như chợ giống nhau. Có chút khuê tú cùng phụ nhân xuất phát từ khách sáo vẫn là tới cùng Hồ gia hai tỷ muội vân an, nhưng quay người lại liền thấp giọng nghị luận, thần khí cái gì. còn tưởng rằng chính mình có thể đương vương phi đâu. Cũng không phải là. Thanh danh đều hỏng rồi, còn kiêu căng ngạo mạn, cũng không biết hủ dọa ai. Hồ Minh Nhã cùng Hồ Lệ Nghiên tự nhiên nghe không thấy này đó, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy bị mọi người bài xích bên ngoài, lại còn phải miễn cưỡng cười vui. Một lát sau, Tống Ánh Khoan thai tới muộn. Nàng ăn mặc hoàng đế tiểu bạch hoa thượng áo ngắn, màu tím nhạt váy dài, váy thượng là mẫu đơn hoa văn, thiển phẩm lục giải lụa choàng, thật nhỏ chân châu bàn với phát thượng, sau đó ở tấn bên đường một đóa hoa lụa, sấn đến nàng dung mạo càng thêm tú nghiên. Tống Ánh tiến vào lúc sau, cùng quen biết mấy cái khuê tú đánh xong tiếp đón, liền ngồi ở Hồ Minh Nhã bên cạnh, Hồ tỷ tỷ như thế nào bất quá đi theo các nàng nói chuyện thiếm. Nàng cùng Hồ Minh Nhã còn có Chu Gia Mẫn vốn dĩ chính là chơi ở một khối, hơn nữa nàng người này, tuy rằng chính mình xuất thân cao, đảo cũng không có gì môn hộ thành kiến. Hồ Lệ Nghiên nói, đừng nói nữa, đều mau bị các nàng khí no rồi. Vẫn là Ánh tỷ tỷ ngươi hảo, không cùng các nàng giống nhau khi dễ chúng ta. Tống Ánh cười cười, nhìn về phía chung quanh, ngoài ý muốn cùng Tiết Cẩm Nghi tầm mắt chạm vào nhau. Hai người đều sửng sốt một chút. Các nàng đều thích Triệu Cửu Trọng, lẫn nhau chi gian là biết đến, bởi vậy cũng coi như là tình địch. Nhưng Triệu Cửu Trọng ai cũng không thấy thượng, các nàng lại có điểm thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Tiết Cẩm Nghi đã không dám tưởng Triệu Cửu Trọng, cô còn có cha đều khuyên nàng tưởng khai chút. Nàng tuổi cũng không nhỏ, lại là thương hộ nữ. Vô pháp giống Tống Oánh giống nhau ngây ngốc mà chờ. Thích một người quá mệt mỏi, nàng không bằng tiếp thu một cái thích chính mình người. Hùng chi Lý Trọng Tiến cùng nàng thấy vài lần, lẫn nhau ấn tượng cũng không tệ lắm, chờ tháng riêng Lý Trọng Tiến tới cửa liền phải đề hôn sự. Gần nhất, Tiết Cẩm Nghi nghe được chút tin đồn nhảm nhí, nói Lý Trọng Tiến trước kia thích Tống Oánh. Ở điểm này, Tiết Cẩm Nghi nhưng thật ra xem đến thực hay. Giống Tống Oánh như vậy nữ hài tử, tựa như Tiêu Đạc hoặc là Triệu Cửu Trọng như vậy nam tử, ái mộ người nhiều cũng là bình thường. Huống chi nàng chính mình cũng từng thích quá người khác, sẽ không đi trách móc nặng nề Lý Trọng Tiến. Tống Ánh đối Tiết Cẩm Nghi cười, Tiết Cẩm Nghi hồi lấy cười, hai người từng người rời đi ánh mắt. Phòng khách bên trong không khí nhiệt liệt, cũng có chút người ở chờ mong Tấn Vương Phi đã đến. Vi Nhiễm cùng Dương Nguyệt đi đến hành lang hạ, nhìn kia đầu y hương tấn ảnh, dòng người chen chúc xô đẩy. Đống nhiên có chút khẩn trương. Nàng hít một hơi thật sâu, do hỏi Dương Nguyệt chính mình trên người hay không thỏa đáng. Dương Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, gật gật đầu. Hiển nhiên cũng thực khẩn trương. Dĩ vãng cửu lê hiến tế thời điểm người cũng rất nhiều, nhưng tộc dân nhóm ngồi vây quanh ở bên nhau, thân như người nhà, nhưng thật ra không có nói cứu cái gì quy củ. Cái loại này không khí cùng lập tức hoàn toàn bất đồng. Nhưng khẩn trương về khẩn trương, Vi Nhiễm vẫn là vững vàng mà đi hướng phòng khách. Nguyên bản ầm ĩ phòng khách lập tức an tĩnh lại, mọi người đều đứng dậy hành lễ. Vi Nhiễm ngồi xuống cùng các khách nhân hàn huyên một phen, cảm giác được sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người mình, sau lưng không khỏi mà ra tầng hãn. Nhưng nàng không có rụt rè, trên mặt trước sau vẫn duy trì mỉm cười, kia đẹp đẽ quý giá lại mang theo điểm xuất trần khí chất, làm nàng mỹ mạo càng thêm động lòng người. Những cái đó nguyên bản ghét bỏ nàng xuất thân, chờ xem nàng chê cười người, đều có chút hậm hực. Tiết Cẩm Nghi cố ý đem Trương Dung kéo đến Vi Nhiễm trước mặt, nói, biểu tẩu, cái này chính là Trương học sĩ gia Trương Dung. Người muốn ta hôm nay mang lại đây cho ngươi xem. Trương Dung vội vàng hành lễ, không dám ngẩng đầu. Vi Nhiễm đánh giá nàng, dung mạo không tính xuất chúng, nhưng khí chất điểm tĩnh dịu dàng, cùng Vương Tuyết Chi cùng Hồ Lệ Nghiên đều không giống, khó trách hoàng hậu vừa ý như vậy nữ tử nói vậy cưới trở về. Có thể tốt lắm quản gia đi. Nghe nói Trương gia là thư hương thế gia, cạnh cửa thanh quý, đối con cháu giáo dục cũng thực nghiêm khắc. Vi Nhiễm cười nói, Trương tiểu thư không cần câu nệ, về sau chúng ta chính là người một nhà. Nhớ rõ thưởng tới Tấn Vương phủ đi lại. Trương Dung thẹn thùng mà ứng thanh hảo, vẫn là không dám nhìn Vi Nhiễm. Vừa mới kinh hồng thoáng nhìn, đã là kinh vi thiên nhân. Liên nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến chính mình xuất thân cùng dung mạo thế nhưng có thể bị tuyển vì kỳ vương phi. Đương kim hoàng thượng chỉ có hai cái nhi tử, lại nói tiếp kỳ vương vẫn là thân sinh. Hơn nữa có Tấn Vương phi như vậy châu ngọc ở trước, nàng cảm thấy một loại vô hình áp lực. Lúc này, có người đề nghị đem tiểu thế tử ôm lại đây nhìn một cái, mọi người liền thanh phụ họa. Vi Nhiễm cảm thấy thịnh tình không thể chối từ, liền mệnh bên người thị nữ đi làm vú nuôi đem Tiêu Thần ôm lại đây. Tiêu Thần bị Vương thị cùng Trần thị ôm lại đây, các nữ nhân lập tức vây đi lên, cùng kêu lên khen hắn đáng yêu. Hắn đôi tay đáp ở Trần Thị đầu vai, nhấp miệng xem người chung quanh, đồng nhiên bất mãn mà kêu một tiếng. Trần Thị cho rằng hắn bị nhiều người như vậy nhìn không cao hứng, vội vàng hống hắn hai câu, hắn vẫn là không cao hứng. Những người này, liền Tiết Cẩm Nghi cùng Tiêu Thần tương đối thủ, nắm hắn tay nhỏ đầu hắn chơi. Tiêu Thần trên tay mang hai chi vàng dòng vòng tay, trên cổ treo ánh vàng rực rỡ khóa trường mệnh, nghe nói là ngự tứ chi vật, trên đời này không có trọng dạng, đủ thấy thánh sủng. Nho nhỏ hài tử xem người ánh mắt lại có chút lạnh lùng, ngạ mạn. Theo lý thuyết như vậy tiểu nhân hài tử hẳn là cái gì cũng không biết, nhưng hắn mặt mày mơ hồ khí thế, vẫn là có chút áp người. Mọi người thầm nghĩ, không hổ là Long Tôn, trời sinh mang theo hoàng gia khí thế. Trần Thị ôm Tiêu Thần ngồi xuống, Vương Thị đổ chút thủy tiểu tâm vì hắn, hắn trong mắt chuyển tới mâu thân bên kia, liền nhếch miệng cười, chảy nước dãi vẫn luôn đi xuống lưu, còn vươn tay. A a a mà muốn mẫu thân ôm. Vi Nhiễm nhìn nhi tử đáng yêu ngây thơ bộ dáng, cùng vừa rồi bị mọi người vây xem khi hoàn toàn bất đồng, buồn cười, nghĩ thẩm quả nhiên hai cha con một cái dạng. Nàng đứng dậy đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực, lấy khăn tay sát hắn miệng, bồi hắn ê ê a a mà nói chuyện. Phòng khách nơi này chính náo nhiệt, không ai chú ý Tiêu Đạc đã hồi phủ. Trương Đức Huy, Triệu Cửu Trọng cùng Lý Trọng Tiến đi theo hắn một đạo hạ chiều trở về. Vốn là muốn đi thư phòng trao đổi chút sự tình, có thể đi qua hành lang hạ thời điểm, Triệu Cửu Trọng bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn đám kia vừa mới từ bọn họ bên người trải qua, bưng đồ ăn rời đi thị nữ. Tiêu Đạc quay đầu lại hỏi, làm sao vậy? Mặt tướng tổng cảm thấy đám kia thị nữ chung một cái giống như ăn mặc màu đen dày, mà không phải dày thê. Triệu Cửu Trọng khóa lông mày nói, hắn sức quan sát kinh người, chỉ cần liếc mắt một cái. Hình ảnh liền có thể ở trong đầu dừng hình ảnh. Lý Trọng Tiến nói, ngươi nhất định là nghĩ nhiều, đây chính là ở Tấn Vương Phủ, thủ vệ nghiêm ngặt. Tiêu Đạc nhìn đám kia thị nữ rời đi phương hướng, hình như là đi hướng trong phủ khai yến địa phương, trong lòng rốt cuộc là không bỏ xuống được, vẫn là thay đổi phương hướng, hướng phòng khách đi đến. Cái khác mấy người thấy thế, tự nhiên đi theo hắn mặt sau. Lại nói phòng khách nơi này, mọi người đã từng người nhập tòa. Bọn thị nữ đang ở theo thứ tự thượng đồ ăn. Vi Nhiễm ôm Tiêu Thần, không chú ý phía trước, chỉ cảm thấy đến một đạo chói mắt ngân quang bước lại đây, hướng tới nàng trong lòng ngực hải tử. Nàng theo bản năng mà xoay người che chở nhi tử, chỉ tới kịp kêu lên một tiếng, cảm giác được trên lưng truyền đến lưỡi dao sắc bén hoàn toàn đi vào cốt nhục kịch liệt đau đớn. A! Phòng khách tiếng thét chói tai thay nhau nổi lên, các nữ nhân theo bản năng mà ra bên ngoài chạy như điên. Kia thượng đồ ăn thị nữ rút ra chùy thủ, lại rụt xuống chút nữa đâm tới, phản ứng lại đây Dương Nguyệt nhào qua đi cùng nàng chiến đấu ở bên nhau, gắt gao mà bắt lấy cổ tay của nàng. Vương thị muốn ôm trụ kia thị nữ eo, chính là thị nữ sức lực rất lớn, lập tức liền đem nàng vứt ra đi, nàng đầu đụng vào tịch án, đương trường hôn mê bất tỉnh. Trần thị run rẩy mà từ Vi Nhiễm trong lòng ngực ôm quá lớn khóc Tiêu Thần, một bên vô hàn bối, một bên run run rẩy rẩy mà giấu kín thân thể của mình. Nàng nhìn đến Vi Nhiễm sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, sợ tới mức mãn nhãn nước mắt, Vương Phi ngại không có việc gì đi. Vi Nhiễm tưởng nói không có việc gì, chính là cổ họng giống như bị thứ gì ngăn chặn, một chữ đều phát không ra. Bởi vì hôm nay tới đều là trong kinh có uy tín danh dự quý nhân, vì phòng ngừa va chạm các nàng, cho nên hộ viện gia đình giống nhau canh giữ ở bên ngoài, cứ thế hỗn loạn phát sinh thời điểm, bọn họ không có thể kịp thời đổi tới. Ngược lại là Tiêu Đạc đám người nghe tiếng tới trước. Trương Đức Uy trước đi lên cứu Dương Nguyệt, Tiêu Đạc tắt một cái bước xa đi vào Vi Nhiễm bên người, đem nàng ôm lên, hô, yêu yêu. Hắn lòng bàn tay ướt át một mảnh, đúng là nàng vết máu. Hắn khẽ nâng tay, nhìn đầy tay huyết, hô hấp cứng lại, giống lớn nói, người đều đã chết sao. Kêu ngự y yể. Mau đi kêu ngự y yể. Lý Trọng Tiến vội vàng chạy ra đi. Triệu Cửu Trọng vừa rồi cơ hồ cùng Tiêu Đạc đồng thời tiến lên, trong lòng sốt ruột, trên mặt thần sắc không hề che giấu. Tiêu Đạc đảo qua hắn mặt, phát hiện hắn ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình trong lòng ngược người, cái loại này quan tâm cùng lo lắng, xa xa vượt qua bình thường nam nhân cùng cấp dưới. Tiêu Đạc giờ phút này vô pháp nghĩ nhiều, vội vàng mà ôm Vi Nhiễm chạy ra đi. Triệu Cửu nặng không từ tự chủ mà đi theo Tiêu Đạc mặt sau, một đường đi đến phòng khách ngoại. Hộ viện vừa mới đổi tới, đem một đám kinh hồn chưa định nữ nhân hộ ở sau người. Tống Oanh thấy Triệu Cửu xuất hiện trùng lập tới, mất hồn phách bộ dáng, lại xem hắn ánh mắt theo sát Tiêu Đạc, trong lòng đỗng nhiên có vài phần minh bạch. Phòng khách bên trong, Trương Đức Uy cứu Dương Nguyệt, kia thích khách mắt thấy không địch lại muốn chạy. Trương Đức Uy đè lại bờ vai của hắn, lại không cẩn thận đem hắn trên đầu tóc giả xả xuống dưới, nguyên lai là cái nam tử. Khó trách sức lực như vậy đại. Trương Đức Uy thành thạo đem nam tử đè ở trên mặt đất, giải đai lưng liền đem hắn trói lại lên, ném ở bên cạnh, lại quay đầu lại đi xem Dương Nguyệt, ngươi không sao chứ? Dương Nguyệt nắm thủ đoạn lắc lắc đầu, sốt ruột mà khắp nơi tìm kiếm Vi Nhiễm, hoàn toàn không màng có huyết hạt châu từ nàng bàn tay không ngừng mà rơi xuống. Ngươi bị thương. Trương Đức Uy kéo qua tay nàng, xé một mảnh góc áo, cho nàng băng bó lên. Như vậy nhu nhược nữ tử, vì hộ chủ lại dám cùng thích khách tay không vật lộn, Trương Đức Uy trong lòng cảm khái và ngàn, nhất thời không biết nói cái gì hảo. Đao kiếm không có mắt, nàng cũng sẽ chết, nhưng nàng lại đem chính mình sinh tử không để ý. Bên kia Tiêu Đạc đã đem Vi Nhiễm nhanh chóng mà ôm về phòng, đem nàng bỏ đặt ở trên giường. Nàng thượng áo ngắn cùng dải lụa choàng đã đều bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Tiêu Đạc xé mở nàng quần áo, nhìn đến hoàn hảo làn da thượng có một đạo rất sâu miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ, phẫn nộ rất nhiều chỉ cảm thấy đau lòng. Nếu là hắn có thể sớm một chút đuổi tới thì tốt rồi. Hắn hiện tại ngẫm lại còn nghĩ mà sợ, nếu Triệu Cửu Trọng không có phát hiện dị thường, hắn không qua đi xem xét, có lẽ hôm nay hắn liền phải mất đi hai mẹ con. Bọn thị nữ đem trong phủ tốt nhất thuốc trị thương lấy lại đây, Tiêu Đạc dựa vào ở trên chiến trường kinh nghiệm, trước giúp Vi Nhiễm xử lý miệng vết thương. Hắn tay hơi hơi phát run, rất sợ làm đau nàng, còn vẫn luôn ở thổi, đã sớm đã quên nàng đã mất đi trí giác. Một lát sau, trong cung ngự y y vội vội vàng vàng mà tới rồi, bên người mang theo hai cái y y nữ. Ngự y y là nam tử, không thể xem Vi Nhiễm thân mình, liền làm y y nữ qua đi xem xét miệng vết thương, khẩu thuật bệnh trạng. Ở xác nhận không có thương tổn cập nội tạng cùng yếu hại lúc sau, ngự y y trước làm y y nữ xử lý miệng vết thương, chạy nhanh đi bên cạnh nhà ở xem tiểu thế tử. Tiêu Đạc đứng ở mép giường, xem kia hai cái y y nữ chân tay vụng về mà băng bó, trách mắng. Tránh ra. Ta tới. Y ghi nữ nhóm vội vàng tránh ra, Tiêu Đạc động tác nhanh nhẹn mà thượng dược, băng bó, đích sát so các nàng làm được còn muốn thuần thủ, không cấm mặt có nét hổ thẹn. Nhưng này cũng không trách các nàng, nếu có người ở ngươi làm việc thời điểm, muốn ở ngươi trên đầu nhìn chằm chằm ra hai cái lỗ thủng, đó là tuyệt đối không có biện pháp chuyên tâm làm việc. Trương Đức Uy ở bên ngoài hỏi, vương gia, thích khách muốn xử lý như thế nào? Tiêu Đạc sắc mặt tức khắc trầm hạ tới, khẩu khí đều là hung ác, đem hắn ném đến đại lý tự nghiêm hình bức cung, nhất định phải làm hắn nói ra phía sau màn chủ mưu. Phong tỏa Tấn Vương Phủ, không được bất luận kẻ nào ra vào. Hôm nay tới Tấn Vương Phủ khách khứa cùng tạp dịch, cũng tất cả đều nhất nhất để ra nghi vấn mới có thể thả chạy. Trương Đức Uy tưởng nói hôm nay ở trong Vương Phủ không thiếu trọng thần gia quyến, như thế hành sự có phải hay không không ổn, nhưng bên cạnh hắn Triệu Cửu Trọng trầm giọng nói. Liền làm như vậy đi, ta hiện tại liền đi khai phong phủ điều binh. Trương Đức Uy kinh ngạc mà nhìn Triệu Cửu Trọng, không biết cái này luôn luôn ổn thỏa nam nhân rốt cuộc là làm sao vậy. Triệu Cửu Trọng cũng không có cùng hắn nhiều lời, nhìn phòng trong liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến, bọn họ chỉ cần thoáng tới trễ một ít, hôm nay Tấn Vương Phủ không chỉ có sẽ đổ máu còn sẽ ra mạng người, liền hận không thể đem màn này sau người kéo ra tới bầm thây vạn đoạn. Cái gì lý trí, hắn hiện tại căn bản không có lý trí. Chương 122 chủ mưu. Không lâu lúc sau, Tấn Vương Phủ bị trọng binh vây quanh, Tấn Vương Phi bị đâm bị thương tin tức lập tức liền truyền vào trong cung. Sai thị một chút buông lỏng tay trung tu hoa chi cây kéo rơi xuống trên mặt đất, nàng thất thần một lát mới hỏi nói, người cần phải khẩn. Thu Vân trên mặt cũng đều là nôn nóng chi sắc, nghe nói người nọ là muốn sát tiểu thế tử, Vương Phi hộ tử sốt ruột. Mới bị thích khách đâm bị thương. Cũng may không có thương tổn cập yếu hại, tiểu thế tử cũng không có việc gì, nhưng khẳng định bị kinh hách. Tấn Vương giận dữ, đem hôm nay đi Tấn Vương phủ nữ quyến tất cả đều khấu hạ tới, nhất nhất thẩm vấn. Chúng thần nhóm đi Tấn Vương phủ muốn người, không có kết quả, lại sôi nổi tiến cung tới tìm Hoàng thượng chủ trì công đạo. Sai thị vội vàng hướng tẩm điện đi, mau, cấp bổn cung đổi thân quần áo, chúng ta ra cung đi xem. Đi rồi hai bước lại dừng lại. Phái cá nhân đi Tư Đức Điện bên kia nhìn chằm chằm, xem Hoàng thượng như thế nào xử lý việc này. Thu Vân gật đầu, biết Hoàng hậu nhất đau lòng tiểu thế tử, ra chuyện lớn như vậy khẳng định ngồi không được, đã sớm gọi người chuẩn bị tốt. Sai thị ra cung là lúc, nghe được ven đường thượng cung nữ cùng thái giám đều ở nghị luận chuyện này, trong lòng càng thêm sốt ruột. Hôm nay vốn là Tấn Vương phủ lần đầu khai yến, nàng liền ngóng trông thuận thuận lợi lợi, vẫn luôn vướng bận, không nghĩ tới bỗng nhiên ra chuyện lớn như vậy. Cũng may Tấn Vương phủ ly hoàng cung cũng không tính xa, chẳng sợ hoàng hậu Phượng Giá tiến lên thong thả, không đến nửa canh giờ cũng liền đến. Tấn Vương trước phủ vây quanh rất nhiều người, an mặc giáp trụ binh lính làm thành một đạo người tường, giống như thiết vách tường. Sai thị đỡ Thu Vân xuống xe giá, cấm quân vì nàng mở đường, những cái đó binh lính nhìn đến hoàng hậu đã đến, tự nhiên là cho đi. Hảo hảo Tấn Vương phủ, hiện giờ nơi nơi đều là áp lực tiếng khóc, tôi tớ cùng thị nữ hoang mang rối loạn mà chạy tới chạy lui, cũng không có người tới đón tiếp. Sai thị kêu Thu Vân kéo cái nha hoàn, mang các nàng đi Vi Nhiễm nhà ở, xa xa liền thấy Tiêu Đạc lạnh như băng mà đứng ở cửa, nghe Trương Đức Uy hội báo. Mậu tiên! Sai thị sốt ruột mà kêu một tiếng. Tiêu Đạc quay đầu, lập tức nên lại đây hành lễ, mẫu hậu, ngại như thế nào tự mình tới. Cũng không cho cung nhân thông truyền một tiếng, nhi thần hảo trước tiên đi nghênh đón. Đều khi nào, còn để ý này đó nghi thức xã giao làm cái gì? Vi Nhiễm có khỏe không? Tiêu Đạc nhấp nhấp khoe miệng, lắc đầu nói, còn chưa tỉnh, nhưng kia một đao không thương cập yếu hại. Thần nhi bị kinh hách, ngự y y đang ở chiếu cố. Ta đi trước nhìn xem nàng. Sai thị đỡ Thu Vân đi vào trong phòng, Dương Nguyệt cùng bọn thị nữ đang ở chiếu cố Vi Nhiễm. Nhìn đến Sai thị vào được, sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Sai thị giơ tay ý bảo các nàng miễn lễ, thẳng đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn đến nằm ở trên giường người khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, mày hơi trao, không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh. Sai thị tự mình tiếp nhận Dương Nguyệt trong tay khăn, nhìn thấy nàng tay bị thương, liền hỏi nói, ngươi tay làm sao vậy? Dương Nguyệt không nói chuyện, bên cạnh thị nữ thế nàng nói, hôm nay ít nhiều Nguyệt tỷ tỷ cùng kia thích khách chiến đấu, mới đưa Vương Phi cùng thế tử cứu xuống dưới. Nàng chính mình cũng bị thương. Sai thị gật gật đầu, đối Dương Nguyệt ngợi khen nói, quả nhiên trung tâm, quay đầu lại bổn cung hảo hảo thưởng ngươi. Dương Nguyệt nói, nô tỷ không dám muốn thưởng, chỉ hận chính mình phản ứng không đủ mau, vẫn là làm Vương Phi bị thương. Thu Vân nói, này làm sao có thể trách ngươi? Đâm bị thương khẳng định là đột nhiên phát sinh, ngươi không phải nam tử, cũng không phải võ tướng, liều mạng chính mình tánh mạng không cần, đã làm được thực hảo. Thu Vân nói đúng. Không uổng phí Vi Nhiễm vì chuyện của ngươi, còn cầu đến bổn cung nơi này. Thưởng cho ngươi nâng nâng thân phận, lại tìm một hộ người trong sạch. Sai thị thở dài, không nói nữa, mà là xốc lên chăn nhìn nhìn Vi Nhiễm miệng vết thương, miệng vết thương quấn lấy băng gạc, còn phiếm vòng huyết hồng, có thể thấy được thương sâu đậm. Sai thị một bên cấp Vi Nhiễm lau mồ hôi, một bên suy nghĩ. Cao Dung làm việc nàng luôn luôn yên tâm, ra vào nhân viên khẳng định đều trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Thích khách có thể trà trộn vào tới, đơn giản chính là có nội ứng. Nay nội ứng là vương phủ người, hoặc là những cái đó khách khứa mang đến. Sai thị đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên nghe được hài tử khóc nỉ non thanh, tâm nắm ở bên nhau, vội vàng đỡ Thu Vân lên, này tiểu đáng thương khóc. Mau, đi nhìn một cái thế tử. Tiêu thần từ phòng khách bị Trần Thị ôm trở về lúc sau, liền vẫn luôn khóc khóc đình đình. Trần Thị khả đau lòng hỏng rồi, cố tình ngự y y ngó trái ngó phải cũng tra không ra cái gì thật xấu, hai người dùng hết biện pháp đều không thể làm hắn an tĩnh lại. Trần Thị không có biện pháp, ôm hải tử tới rồi Vi Nhiễm bên này, tưởng thỉnh Tiêu Đạc ngẫm lại biện pháp. Tiêu Đạc từ Trần Thị trong lòng ngực đem nhi tử ôm quá, đầu nhẹ nhàng mà dựa vào hắn trên mặt, mẫu thân còn không có tỉnh, cha thực lo lắng, thần nhi không náo loạn tốt không. Tiêu thần tay ủy khuất mà bắt lấy phụ thân cổ áo, nước nở hai tiếng, cư nhiên thật sự ngừng khóc. Trần Thị kinh ngạc mà há to miệng, cảm thấy thật là thần. Tiểu thế tử mới nửa tuổi, cư nhiên giống như có thể nghe hiểu giống nhau. Hay là thật là phụ tử liên tâm. Vừa lúc này Sai thị từ bên trong ra tới, đem hài tử từ Tiêu Đạc trong lòng ngực ôm quá, hài tử ta tới chiếu cố, ngươi liền chuyên tâm chiếu cố Vi Nhiễm cùng xử lý sự tình đi. Nàng vừa muốn đi, lại quay đầu lại đối Tiêu Đạc nói, những cái đó đều là trong triều trọng thần nữ quyến, ngươi lão thủ sẵn cũng không phải biện pháp. Sớm một chút đem các nàng thả lại đi thôi. Tiêu Đạc ôm quyền nói, nhi thần minh bạch. Sai thị biết hắn có chừng mực, cũng không nói cái gì nữa, ôm hải tử đi rồi. Trương Đức Uy lúc này mới nói tiếp, những cái đó phu nhân tiểu thư cũng đều sợ hãi, hỏi chuyện là lúc, đều là ngây ra như phông bộ dáng. Ý thì hề mặt tướng chi gian, mỗi nhà lưu lại một thị nữ để ra nghi vấn, đem chủ tử đều thả lại đi, điện hạ cảm thấy như thế nào. Các quý nhân thân phận bãi tại nơi đó, liền tính thẩm vấn, cũng không dám quá mức thô lỗ trực tiếp. Hơn nữa bọn họ một đám đại nam nhân, vây quanh mấy cái nhược nữ tử, thật sự không thế nào phương tiện. Một đám hỏi, chỉ sợ ngày mai hừng đông đều hỏi không xong, đến lúc đó trong kinh thành đầu còn không nháo phiên thiên. Tiêu Đạc vừa rồi là nhìn đến Vi Nhiễm bị thứ, dưới cơn thịnh nộ mới làm ra quyết định này. Trước mắt rất nhiều cân nhắc lúc sau, cũng cảm thấy không ổn, liền đồng ý Trương Đức Uy đề nghị. Cao Dung cùng Lý Trọng Tiến phân biệt an bài phu nhân các tiểu thư ngồi xe ngựa hồi phủ, Tiết Cẩm Nghi vốn định giữ xuống dưới, chờ Vi Nhiễm tỉnh lại đi, chính là vừa rồi nguy hiểm phát sinh thời điểm, nàng bản năng ra bên ngoài chạy, trước mắt cũng không mặt mũi lưu lại. Mà Tống Ngoánh đợi nửa ngày, đều không có nhìn thấy Triệu Cửu Trọng, cũng là thất vọng mà về. Chờ đến đem người đều an bài đi, đã là buổi tối. Những cái đó bị lưu lại thị nữ tập trung tại tiền viện thính đường, Tư Cấm Quân cùng đại lý tự quan viên phân biệt để ra nghi vấn. Triệu Cửu Trọng Chu Toàn ở mấy bát người chi gian, nghiêm túc nghe, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Trương Đức Uy nhìn Triệu Cửu Trọng, chỉ cảm thấy hắn thật sự là có chút khác thường, như thế nào đột nhiên đối Tấn Vương phủ sự như thế để bụng. So với chính mình cái này Tấn Vương cựu thần còn muốn ra sức. Ngụy Tử cùng Lý Duyên Tư ra khỏi thành làm việc, vừa mới hồi kinh, nghe tin cũng lập tức chạy đến. Lý Duyên Tư một bên ho khan một bên hỏi Trương Đức Uy, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trương Đức Uy liếc hắn một cái, thương thế của ngươi còn không có hảo. Lý Duyên Tư xua tay nói, ta này người đọc sách thân mình không còn dùng được, so không được các ngươi võ tướng. Ngươi nói nhanh lên sự tình phát sinh trải qua, thích khách rốt cuộc là như thế nào trà trộn vào tới. Còn ở thẩm vấn, thượng không rõ ràng lắm. Thích khách là giả thành nữ tử, xen lẫn trong thượng đồ ăn thị nữ bên trong. Còn hảo nguyên lang phát hiện manh mối, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Trương Đức Uy ngẫm lại còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, lúc ấy hộ viện cùng gia đình đều cách khá xa, kia phòng khách bên trong tất cả đều là tay trói gà không chặt nữ tử, bọn họ nếu không phải vừa vặn hồi phủ. Vương gia nghe xong nguyên lang nói qua đi xem xét, chỉ sợ lúc này. Lý Duyên Tư lại ho khan vài tiếng, sắc mặt thật không tốt, Ngụy Tử vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, hoán trách nói, lao lý, vương gia kêu ngươi kiến tân đô thành, lại không phải kêu ngươi liều mạng. Ngươi vết thương cũ còn không có hảo toàn, mỗi ngày chỉ ngủ hai cái canh giờ, là tưởng tuổi xuân chết sớm vẫn là như thế nào. Lý Duyên Tư tà hắn liếc mắt một cái, ta nếu là tuổi xuân chết sớm, cũng là bị ngươi khí. Ngụy Tử lượng ra hai bài trắng tinh hàm răng, còn sẽ đấu võ mồm. Không tồi. Lúc này đại lý tự quan viên vội vàng tiến vào, ôm quyền nói, kia thích khách như thế nào cũng không chịu nhả ra, sấn chúng ta không chú ý, cắn lưới tự sát. Bất quá chúng ta từ trên người hắn lục soát ra thứ này, cũng không biết có hay không dùng. Kia quan viên nói, liền đem một phương mang huyết khăn trình cấp Trương Đức Uy. Triệu Cửu Trọng trước một bước đoạt lấy, thấy kia khăn thượng thêu hợp hoan hoa. Rõ ràng là nữ tử chi vật. Hắn lập tức gọi người đem khăn cầm đi trong kinh thành đầu tiệm vải dò hỏi, thực mau liền có hồi âm. Nay khăn sử dụng vải dệt chính là Giang Nam Cống Cẩm, mỗi năm sản lượng rất ít, giống nhau chỉ có trong cung quý nhân, cùng hoàng thượng ban thưởng quan viên trong phủ mới có. Căn cứ này manh mối, Cao Dung lập tức hồi cung điều ra ký lục, tra xét này đó Cống Cẩm một năm tới sử dụng ký lục, hoàng thượng vừa vận thưởng quá năm ra. Mà vương gia cùng hồ gia đều tại đây năm gia bên trong, còn có gần đây muốn cùng kỳ vương liên hôn trương gia, cũng vừa thưởng quá. Cao Dung vốn dĩ muốn chạy về Tấn Vương phủ đi phục mệnh, nghĩ nghĩ, trước phái thủ hạ đi Tư Đức Điện, đem sự tình tiến triển bẩm báo cấp hoàng đế. Tư Đức Điện tiền còn quỳ không ít đều hoàn quan viên. Bọn họ tuy rằng biết nữ quyến đều đã bị thả lại phủ, trong lòng vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này. Tấn Vương dựa vào cái gì nói khấu người liền khấu người. Tục ngữ nói không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Tấn Vương là không đem bọn họ này đó lớn nhỏ quan viên xem ở trong mắt, sôi nổi yêu cầu hoàng đế làm chủ. Nhưng bọn họ kêu đến giọng nói đều ếch, các mệnh đến quỷ đều quỷ không xong, Tư Đức Điện đại môn vẫn là nhắm chặt. Bên trong Tiêu Nghị đang ở cùng Nô Đạo Tế chơi cờ, Nô Đạo Tế nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đối Tiêu Nghị nói, hoàng thượng tính toán như thế nào xử lý việc này. Tiêu Nghị rơi xuống một từ nói, từ Tấn Vương phủ bên kia điều tra tin tức. Hắn thanh âm chưa dứt, hoạn quan liền chạy vào, ở bên cạnh hắn đưa lỗ thai nói một phen. Tiêu Nghị sắc mặt dần dần trở nên có điểm không thể nắm lấy, ngón tay kẹp quân cờ vớt ve. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, lượng như ban ngày, nô đạo tế đem hoàng đế thần sắc thu hết đáy mắt, không dám hỏi, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Kia hoạn quan nói xong lúc sau, Tiêu Nghị liền phất tay làm hắn lui xuống. Trong điện cầm đèn cung nữ lại đây hỏi, hoàng thượng, trời chiều rồi, cần phải truyền thiện. Bên ngoài các đại nhân còn không có tán đâu. Truyền thiện đi. Đạo tế lưu lại cùng châm cùng nhau dùng. Tiêu Nghị hạ sụp, nô đạo tế vội vàng đứng dậy dìu hắn. Tiêu Nghị chân cẳng còn không phải thực nhanh nhẹn, đi phía trước đi rồi hai bước, lại quay đầu lại đối tên kia cung nữ nói, ngươi đi đối những cái đó các đại thần nói, tấn vương phủ hành thích sự tình đã có mặt mày, làm cho bọn họ đều hồi phủ đi, nói không chừng cấm quân thực mau liền sẽ đi trong phủ bái phỏng. Nô đạo tế vẻ mặt nghiêm lại, hay là chuyện này thế nhưng cùng triều thần có quan hệ. Kia đã có thể không đơn giản. Kia cung nữ vội vàng đi ra ngoài triều nói. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, không biết hoàng đế lời này là có ý tứ gì, nhưng lại lo lắng trong nhà, không hề náo loạn, cầm tay đứng lên, chạy nhanh hồi phủ. Đêm khuya, Tiêu Đạc nhìn Triệu Cửu Trọng Giao đi lên lời khai cùng vật chứng, thật lâu không nói gì. Trong thư phòng đứng Lý Duyên Tư, Ngụy Tự, Trương Đức Uy này đó tâm phúc, bọn họ thần sắc cũng đều thực ngưng trọng. Ai đều không có nghĩ đến sẽ là kết quả này. Kia thị nữ cái gì cũng không chịu nói, đã đâm vách tường mà chết. Nhưng là kẻ hèn một cái thị nữ vì sao phải chỉ dẫn tình lang đi ám sát thế tử, mặt tướng nghĩ trăm lần cũng không ra. Triệu Cửu Trọng nói, này có gì kỳ quái? Trương gia cho rằng chúng ta cha không đến bọn họ trên đầu, không nghĩ tới bị một cái khăn tay cấp liên lụy ra tới. Trương gia phải gả nữ nhi cấp kỳ vương, tự nhiên không hy vọng tấn vương phủ hảo. Trương Đức Ý nói, Triệu Cửu Trọng nhìn Tiêu Đạc, tiếp theo nói, đại lý tự phái người điều tra một chút Trương học sĩ gần nhất hành tung, phát hiện hắn thường xuyên xuất nhập kỳ vương phủ, cùng vương hồ hai vị đại nhân đi được cũng rất gần. Theo lý thuyết Trương gia đoạt hồ ra việc hôn nhân, lấy hồ đại nhân cá tính, hai nhà hẳn là không lui tới mới đúng. Chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ngụy Tự sờ sờ cái óc, chỉ cảm thấy này trong đó quan hệ càng phức tạp. Như thế nào còn liên lụy đến kỳ vương? Tiêu Đạc nhắm mắt lại, lý hạ ý nghĩ. Trương học sĩ ở hắn trong ấn tượng là cái bản khắc lão giả, hẳn là không có lá gan chủ tính như vậy đại sự tình. Như vậy chính là chịu người khuyến khích, bị người xui khiến. Tiêu Thành Trương đến tuột cùng có biết hay không? Tiêu Đạc thật sâu mà hít vào một hơi, rất muốn giống như trước giống nhau nghĩa vô phản cố mà tin tưởng đệ đệ, nhưng chứng cứ liền bãi ở trước mắt, trong lòng hoài nghi cũng càng lúc càng lớn. Trong triều ai nhất có lý do hại hắn? Vì nhiệm mẫu tử nếu là xảy ra chuyện, hắn nhất định tiếng lòng rối loạn, thậm chí khả năng chưa gượng dậy nổi, lúc này ai dễ dàng nhất sấn hư mà vào được đến chỗ tốt. Đáp án không cần nói cũng biết. Hơn nữa Tiêu Đạc không tin, Tiêu Thành Trương chẳng lẽ một lần đều không có nghĩ tới đương hoàng đế. Rốt cuộc hắn mới là danh chính ngôn thuận hoàng tử, chạy tiêu ra huyết. Mà chính mình bất quá là cái con nuôi. Hắn thật sự cam nguyện. Tân thành sự tình, hắn không phải cũng đưa ra quá nghi ngờ sao. Còn có, hắn phía trước gạt chính mình, trước sau hai lần trộm đi Tư Đức Điện thăm quá phụ hoàng bệnh. Tiêu Đạc lúc ấy không để ý, hiện tại cẩn thận ngẫm lại, chẳng lẽ là Tiêu Thành Trương có nói cái gì muốn lén đối phụ hoàng nói. Tiêu Đạc càng muốn tâm tình càng trầm trọng, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu đế vương gia, cái gì kêu chỗ cao không thắng hàn. Người sẽ vì cái kia vị trí, trở nên đa nghi cùng nghi kỵ. Vô luận là thủ túc huynh đệ, vẫn là phụ tử quân thần. Lý Duyên Tư tưởng mở miệng nói hai câu lời nói, nhưng xem Tiêu Đạc thần sắc, đã là tin. Hắn nhất không nghĩ nhìn đến đó là vãng tích cảm tình rất tốt hai anh em, vì ngôi vị hoàng đế đi đến con đường cuối cùng. Chuyện này kỳ thật còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là hoài nghi hạt giống một khi ở Tiêu Đạc trong lòng mai phục, liền vô pháp dễ dàng đi trừ bỏ. Rốt cuộc đi hướng cái kia vị trí, muốn thận trọng từng bước. Không chấp nhận được một đinh điểm đại ý từ xưa đến nay, ngã vào cái kia vị trí phía trước người còn thiếu sao. Huống chi lần này, thích khách phải đối Tiêu Đạc tất cả yêu thương trưởng tử xuống tay, hắn há có thể nhẹ tha. Gã sai vật ở bên ngoài nói, điện hạ, kỳ vương ở ngoài cửa cầu kiến. Nói là tới thăm vương phi cùng tiểu thế tử. Kỳ vương lúc này tới làm cái gì? Sự tình đều phát sinh đã lâu như vậy, hiện tại mới đến. Chẳng lẽ là nghe nói chúng ta tra được manh mối, nóng lòng tới tìm hiểu tin tức. Trương Đức Uy khẩu khí bất thiện nói. Những người khác đều không nói chuyện, toàn nhìn Tiêu Đạc. Tiêu Thành Trương lần trước nhìn đến Tiêu Thần thích chơi cô thận chi đưa ngựa gỗ, nghe La Vân Anh nói qua kinh thành vùng ngoại ô có cái trúc thợ, tay nghề thực hảo, gần nhất tìm hiểu đến tin tức, nói trúc thợ mới vừa hồi kinh, Tiêu Thành Trương liền ra khỏi thành đi tìm, thuận tiện cấp tiểu cháu trai làm cái trúc mã trở về, so cố thận chi cái kia còn đại điểm. Hắn vô cùng cao hứng mảnh đất trở về, liền nghe nói Tấn Vương Phủ có đại sự xảy ra, còn không kịp hồi phủ, liền vội vàng chạy đến. Trùng hợp gặp được Lý Trọng Tiến thần sắc ngưng trọng mà đứng ở Tấn Vương Phủ trước cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Trọng Tiến cùng Tiết Cẩm Nghi sự tình Tiêu Thành Trương đã nghe nói, Tiết Cẩm Nghi là hắn biểu muội, có thể có Lý Trọng Tiến như vậy quy túc, cũng coi như là nàng phúc khí. Hắn về sau cùng Lý Trọng Tiến liền tính thân càng thêm thân. Lý Tướng Quân, ngươi như thế nào không đi vào, mà là đứng ở cửa. Tiêu Thành Trương tiến lên nói. Lý Trọng Tiến nghiêng đầu nhìn đến Tiêu Thành Trương, vội vàng hành lễ, kỳ vương điện hạ, mặt tướng mới từ trong phủ ra tới. Lý Trọng Tiến biết Triệu Cửu Trọng đã tra ra quan trọng manh mối, giống như còn cùng kỳ vương có quan hệ, cho nên Tiêu Đạc mới đem tâm phúc đều kêu đi thư phòng, làm hắn đi về trước. Hắn vốn là ủng hộ Tiêu Đạc, nhưng là cùng Tiết Cẩm Nghi cột vào cùng nhau lúc sau, cũng là kỳ vương nhà mẹ đẻ người, Tiêu Đạc không tín nhiệm hắn là bình thường. Nhưng chính hắn lại phải hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Vừa vặn, ta hỏi ngươi, ta đại tẩu cùng cháu trai không có việc gì đi. Tiêu Thành Trương quan tâm hỏi. Lý Trọng Tiến trả lời, thế tử không ngại, nhưng Vương Phi bị thương, may mà không có thương tổn cập yếu hại. Ngự y kia nói nghỉ ngơi hai ngày hẳn là có thể tỉnh lại. Tiêu Thành Trương gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trong chốc lát ta vào xem, mới có thể yên tâm. Lý Trọng Tiến rũ đầu đứng, không nói gì. Lúc này, trong vương phủ tôi tớ ra tới, Tiêu Thành Trương tưởng thỉnh hắn đi vào, vội vàng đi phía trước đi rồi vài bước, lại thấy kia tôi tớ giơ tay ngăn lại nói, kỳ vương điện hạ, nhà ta vương gia nói hôm nay sắc trời đã tối, thỉnh ngài đi về trước. Tiêu Thành Trương lập tức dừng bước, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tôi tớ lại nói câu, vương gia còn nói, thỉnh điện hạ đã nhiều ngày tận lực đều ngốc tại trong kinh không cần ra ngoài. Khả năng có kiện án tử muốn hỏi ngài. Vãn chút thời điểm, chờ hắn báo cáo hoàng thượng, sẽ tự phái đại lý tự quan viên tiến đến. Chương 123 anh em bất hòa. Trăng lên giữa trời, Lý Duyên Tư đám người lục tục từ Tiêu Đạc trong thư phòng rời khỏi, dẹp đường hồi phủ, Tiêu Đạc lại bỗng nhiên gọi lại Triệu Cửu Trọng. Triệu Cửu Trọng nghi hoặc mà nhìn Tiêu Đạc tùy tay lấy qua án thượng một quyển sách phiên phiên, phân phó nói, đem cửa đóng lại. Sau đó ngươi ngồi xuống. Ta có chút lên tiếng ngươi. Triệu Cửu Trọng theo lời làm theo. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Đạc thực thưởng thức Triệu Cửu Trọng. Loại này thưởng thức tựa như đầu lang ở trong đội ngũ phát hiện một con chút nào không thua kém với chính mình công lang. Đầu tiên nghĩ đến chính là nó có thể giúp đỡ bảo hộ dương đàn. Chính là, đương phát hiện này chỉ công lang đối chính mình phối ngẫu sinh ra mơ ước, đầu lang tự nhiên liền cảm thấy đại đại nguy cơ. Ra cắm nến thượng ngọn nến nhỏ giọt thật dài giọt nến, Tiêu Đạc dùng cây kéo cắt rất một tiểu tiệt bấc đèn, kia quang quơ quơ, tức khắc lại sáng ngời lên. Tiêu Đạc không nói lời nào, Triệu Cửu Trọng tâm trung liền có vài phần bất an. Hắn cũng không tính vị này Tấn Vương tâm phúc, chẳng sợ quá vãng vài lần giao thoa, cũng không có thân mật khăng khít đến muốn thắp nến tâm sự suốt đêm nông nỗi. Tấn Vương đến tuột cùng muốn nói gì đâu? Ngươi có từng hôn phối? Tiêu Đạc đống nhiên thẳng tắp mà nhìn qua. Triệu Cửu Trọng tâm trung lột bột một tiếng, trong đầu nhanh chóng tìm tòi chính mình hôm nay nhưng có chuyện gì làm được không ổn. Trong giây lát nhớ tới, lúc ấy Vi Nhiễm bị ám sát, chính mình chỉ sợ chưa kịp che lấp cảm xúc, bị Tấn Vương thu hết đáy mắt. Hắn có tí xấu hổ, cảm thấy lạnh leo giống dây đằng giống nhau bò đầy hắn toàn thân. Tiêu Đạc còn ở dùng cây kéo không chút để ý mà chọn đút tâm, ta nghe nói Tống gia tiểu thư rất là vừa ý ngươi, ngươi vì sao không đồng ý cùng Tống gia hôn sự. Triệu Cửu Trọng tay ở trong tay háo nắm thật chặt, như ngạnh ở hầu. Hắn khẳng định không thể nói thật, nhưng nếu một mực phủ nhận, Tấn Vương chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu, còn chứng thực suy đoán. Ai có thể phóng một cái mơ ước chính mình nữ nhân thần tử tại bên người. Hùng chi Tấn Vương cùng Vương Phi kiêm điệp tình thâm, đến nay bên cạnh đều không có cái thứ hai nữ nhân. Loại này độc chiếm dục là thập phần đáng sợ. Triệu Cửu Trọng tưởng, Chính mình tâm tư nếu bị cảm thấy, chỉ sợ không lâu lúc sau, liền sẽ bị điều khỏi kinh thành, đến biên quan đi. Tấn Vương kỳ thật tự cấp hắn lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là từ bỏ. Nhưng này cũng không đến lựa chọn. Triệu Cửu Trọng châm trước một chút mới nói, thật không dám giấu giếm, mặt tướng cũng cảm thấy Tống gia tiểu thư rất tốt, nhưng mặt tướng thân phận hèn mọn, e sợ cho không xứng với nàng, bởi vậy chậm chạp không dám đáp ứng. Tiêu Đạc phảng phất nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng rốt cuộc không hề căng chặt, này ngươi liền nhiều lo lắng. Lấy tư chất của ngươi, lại quá mấy năm, tất kham trọng dụng, gì sầu thân phận. Như vậy đi, ta hướng phụ hoàng thỉnh một đạo thánh chỉ, vì ngươi hai người tứ hôn như thế nào. Triệu Cửu Trọng nhận mệnh mà ôm quyền nói, mặt tướng đa tạ vương gia thành toàn. Ân, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu Đạc phất phất tay, Triệu Cửu Trọng liền hành lễ lui ra ngoài. Đi rồi hai bước, nương lương bạc ánh trăng nâng lên bàn tay nhìn, thế nhưng tất cả đều là mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, vừa rồi ngắn ngủn thời gian, sợ làm ra phán đoán, ảnh hưởng hắn cả đời. Ngày thứ hai, ngày mới tờ mờ sáng, Tiêu Nghị liền nghe được ngoài điện truyền đến nữ nhân tiếng khóc, lúc cao lúc thấp. Hắn giơ tay xoa xoa cái trán, nằm ở long sàng thượng hỏi gần người hoạn quan, người nào bên ngoài ồn ào. Hoạn quan vội vàng nói, là thuộc phi nương nương, ở bên ngoài quỳ thật lâu, nhất định phải thấy ngài. Tiêu Nghị xốc lên chăn xuống giường, cung nữ phủng hắn y quan tiến vào, hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo. Tiêu Nghị ở cái này lỗ hổng do hỏi hoạn quan hôm qua sự tình rốt cuộc là cái gì kết quả. Hoạn quan lại nói Tấn Vương phủ bên kia không có báo lại đây, chỉ nói Tấn Vương hôm nay sẽ tự mình tiến cung hướng hoàng đế thuyết minh. Tiêu Nghị hơi suy tư, đỡ hoạn quan cố hết sức mà đi đến bên ngoài ngồi xuống, lại làm cung nữ đi thỉnh Tiết Thị tiến vào. Tiết Thị vừa thấy đến Tiêu Nghị, liền phát quỳ gối hắn trước mặt, lớn tiếng khóc ròng nói, cầu hoàng thượng vi thần thiếp cùng kỳ vương làm chủ a. Nàng gương mặt tái nhợt, tóc cũng có chút hỗn độn, trên người váy thường xoa châu châu ba ba. Nhìn qua không có nửa điểm bốn phi đứng đầu tư nghi. Tiêu Nghị làm điện thượng cung nhân đều lui ra ngoài, nhíu mày đối Tiết Thị nói, ngươi hiện giờ là thuộc phi, phải chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ. Ngươi như thế thất thố, như thế nào vi hậu cung gương tốt? Đứng lên mà nói. Tiết Thị quỳ dịch một bước, hoàng thượng, thần thiếp thật sự là thế kỷ vương ủy khuất. Hôm qua Tấn Vương phủ hành thích một chuyện căn bản cùng hắn không quan hệ, không thể kết quả là... Cái gì nước bẩn đều hướng hắn trên đầu bắt ta. Hắn là ngài thân sinh nhi tử, ngài từ nhỏ nhìn lớn lên, chẳng lẽ còn không hiểu biết hắn tính tình sao? Nhất định là có người hại hắn. Tiêu Nghị hôm qua nghe được kia mấy con cống cẩm nơi đi khi, liền mơ hồ đoán được chuyện này không đơn giản. Làm phụ thân, hắn thật là muốn cùng khi bảo toàn hai đứa nhỏ, nhưng nếu là hai người chung chung quy chỉ có thể sống một cái đâu. Hắn biết ở ngôi vị hoàng đế trước mặt, không có phụ tử huynh đệ. Nhưng chuyện này hắn còn xem không rõ, rốt cuộc là Tiêu Thành Trương Thiết kết thúc muốn sát Tiêu Đạc chi tử, vẫn là Tiêu Đạc mượn cái này cục dục trừ bỏ Tiêu Thành Trương. Ở không có hoàn toàn biết rõ ràng sự tình phía trước, hoàng đế quyết định trước không giới định luận, chỉ nói, cái này án tử chấm sẽ giao từ đại lý tự cùng hình bộ điều tra, nhất định làm được không nghiêng không lệch. Ngươi cũng không vội vì kỳ vương kêu hoan, chấm trong lòng hiểu rõ. Chính là hoàng thượng. Tiết Thị còn muốn lại nói hai câu, nhìn đến Tiêu Nghị sắc mặt trầm hạ tới, rốt cuộc là sợ hãi long uy, không dám nói nữa. Thứ tư Đức Điện ra tới, bởi vì lâu quỳ, Tiết Thị khập khiễng. Hồi hương nâng nàng, nhỏ giọng nói, nô tỳ liền khuyên quá nương nương đừng tới. Chuyện này quan hệ trọng đại, há là nương nương dăm ba câu có thể xoay chuyển. Tiết Thị hung hăng mà trừng mắt nàng. Hồi hương thở dài, cũng không dám nói nhiều. Nàng biết chủ tử không có gì ý xấu chàng, nhưng thật là thương nữ xuất thân, kiến thức thiện cận. Hoàng hậu nương nương hôm qua ra cung lúc sau, đến bây giờ cũng chưa đã tới Tư Đức Điện, cũng không phát biểu về hành thích sự kiện bất luận cái gì cái nhìn, bởi vì ở kết quả không ra tới phía trước, nhiều làm nhiều lời đều không ít. Không giống Thục Phi, vừa nghe đến Tấn Vương Phủ đã xảy ra chuyện, thưởng cho Trương gia cống cẩm xảy ra vấn đề, liền hỏa thiêu hỏa liệu mà chạy đến trước mặt Hoàng thượng đi. Chỉ tránh một đốn cửa trách. Nhất định là Tấn Vương muốn hại ta nhi. Tiết Thị nghiến răng nghiến lợi mà nói, trong mắt thả ra sâu kín quan mang, hắn sợ hãi con ta đoạt hắn địa vị, muốn đem con ta đưa vào chỗ chết. Nhưng Tấn Vương đều đã là Tấn Vương, vì sao còn muốn như thế tàn nhẫn? Tiết Thị hồi ung cùng cung trên đường một đường nhắc đi nhắc lại không ngừng, như là si ngốc giống nhau, hồi hương lại không dám che lại nàng miệng, chỉ có thể tận lực đi được mau chút. Vãn chút thời điểm, đủ loại quan lại đang ở thượng triều, đồng nhiên chuyển đến Trương gia tin tức. Trương học sĩ luẩn quẩn trong lòng, ở trong nhà thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Cả triều ồ lên, tức khắc kêu oan thanh nổi lên bốn phía. Nguyên bản trong triều đối việc này đã chia làm hai phái, nhất phái cho rằng sự thiệp Trương gia, khẳng định cùng Kỳ Vương thoát không được căn hệ, Tấn Vương phi bị đâm bị thương, thế tử thiếu chút nữa chết, sự tình quan trọng. Một khác phái cho rằng, Trương gia nề nếp gia đình thanh quý, Trương đại học sĩ làm người xưa nay khắc kỷ phục lễ, như thế nào sẽ hành này đại nghịch bất đạo việc. Kỳ Vương cũng nhất định là bị oan uổng. Trước mắt Trương học sĩ bỏ mình tin tức truyền đến, sau nhất phái đại thần sôi nổi quỳ với điện thượng, thỉnh hoàng đế nhất định phải vì Trương gia làm chủ, tra rõ việc này. Tiêu Đạc cùng Tiêu Thành Trương sôi nổi đứng ở điện thượng, nhưng hai người từng người nhìn phía trước, trên mặt đều không có cái gì biểu tình. Tiêu Thành Trương đêm qua hồi phủ lúc sau, lặng lặng ngồi ở trong phòng một đêm, thẳng đến hừng đông thời điểm trực tiếp xuyên triều phục tới thượng triều. Hắn không rõ, chính mình rõ ràng cái gì đều không có làm, vì cái gì muốn khấu đỉnh đầu lớn như vậy mũ xuống dưới. Trương gia việc hôn nhân căn bản không phải hắn chọn, mà là hoàng hậu làm chủ. Hắn lén cùng Trương học sĩ lui tới, hoàn toàn là bởi vì phải hướng hắn thỉnh giáo tranh chữ. Trương gia êm đẹp vì sao phải đi hành thích Tấn Vương Thế Tử. Bọn họ căn bản không lý do làm như vậy. Cái kia Trương tiểu thư hắn cũng gặp qua, tính cách mềm yếu, lớn tiếng nói chuyện cũng không dám, như thế nào sẽ mang thị nữ còn có thị nữ tình nhân đi Tấn Vương Phủ. Tiêu Thành Trương nghiêng đầu nhìn Tiêu Đạc liếc mắt một cái, Tiêu Đạc sườn mặt lạnh như băng, cùng trong trí nhớ cái kia luôn là giúp chính mình bài ưu giải nạn đại ca hoàn toàn không giống nhau. Người này thực xa lạ đến hắn cơ hồ không quen biết. Thục Phi nói vẫn luôn ở hắn bên thai tiếng vọng, nhất định là Tấn Vương hại ngươi, nhất định là hắn cố ý bày này cục. Hắn muốn ngươi mệnh. Tiêu Thành Trương tay ở trong tay hào nắm thành quyền, rất muốn không đi tin mẫu thân nói, chính là Tấn Vương từng bước ép sát, trong triều đại thần có một nửa đã đem hắn trở thành lần này sự kiện chủ mưu. Hắn đối với ai tới nói là uy hiếp lớn nhất đâu. Này trong triều đích xác có duy trì hắn đại thần, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới đi đoạt cái kia vị trí. Nhưng từ nhỏ đối chính mình sủng ái có thêm đại ca, vì cái gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Thành Trương có thể không làm Kỳ Vương, có thể rời đi kinh thành, nhưng hắn không tiếp thu được như vậy một cái tàn nhẫn độc ác người làm hoàng đế. Huống chi hắn còn có mẫu thân ở trong cung, Tiêu Đạc làm sao có thể buông tha nàng. Long ỷ phía trên, Tiêu Nghị ánh mắt bất động thanh sắc mà ở hai cái nhi tử trên người qua lại. Nghe được Trương học sĩ bỏ mình tin tức, hắn cũng thực khiếp sợ. Hắn càng có rất nhiều kinh nghi, này một nước cờ đến tột cùng là ai hạ? Hạ đến như thế xảo diệu, dễ dàng liền xé rách hai huynh đệ chi gian khẩu tử, gần như phản bội. Đồng thời hoàng đế cũng ở cân nhắc. Nếu việc này là Tiêu Thành Trương việc làm, nhất định là bị người xui khiến, như vậy đi đến này một bước. Đứa con trai này là trăm triệu không thể lưu tại trong kinh, nhất định phải đem hắn xung quân đến xa xôi địa phương đi, hảo tuyệt những cái đó đại thần nhậm tưởng, hảo ổn định trong triều thế cục, vì tân đế lót đường. Nếu việc này là Tiêu Đạc việc làm, mục đích là trừ bỏ Tiêu Thành Trương, như vậy hoàng đế muốn một lần nữa xem kỹ đứa con trai này thủ đoạn. Thê tử nhi tử đều có thể hy sinh, còn có chuyện gì làm không được. Chính mình trăm năm sau, Tiêu Thành Trương chỉ sợ cũng là mạng nhỏ khó bảo toàn. Tan triều lúc sau, Tiêu Đạc cùng Tiêu Thành Trương phân biệt đi Tư Đức Điện, đều có chuyện phải đối hoàng đế nói. Hoàng đế biết giờ phút này không có phương tiện đồng thời triệu kiến hai người, liền trước kêu Tiêu Đạc đi vào. Tiêu Đạc sắc mặt nghiêm túc, quỳ gối Tiêu Nghị trước mặt nói, nhi thần thỉnh phụ hoàng theo lẽ công bằng xử lý việc này, hảo cấp Vi Nhiễm cùng thần nhi một công đạo. Tiêu Nghị chậm rãi nói, ngươi sợ hãi chấm bất công, đơn giản là nói, nếu án tử liên lụy đến Kỳ Vương, chấm sẽ mềm lòng. Tiêu Đạc không nói gì, nhưng trên mặt biểu tình thuyết minh hết thảy. Ngươi liền như thế hoài nghi Kỳ Vương. Hoàng đế lại hỏi. Tiêu Đạc từng câu từng chữ mà nói, nhi thần không trống giống hoài nghi ai, chỉ tin tưởng bại ở trước mắt chứng cứ. Công cẩm là từ Trương gia lục soát ra tới, kia thị nữ vì hộ chủ, tình nguyện đâm vách tường mà chết. Trương gia cùng nhi thần xưa nay không oán không thù, vì sao phải làm hại? Đơn giản là vì người nào đó. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, này có lẽ là một ít người mưu kế, mục đích chính là vì xem ngươi huynh đệ hai người phản bội. Tiêu Nghị một bên ho khan một bên nói. Lần trước ngất lúc sau, hắn thân mình liền không có rất tốt, gần nhất cũng là cường trống. Vì an mọi người tâm, hắn không thể như vậy ngã xuống đi. Tiêu Đạc túi đầu, không có xem Tiêu Nghị thần sắc, chỉ là nói, cho nên thỉnh phụ hoàng làm đại lý tự cùng hình bộ nghiêm túc điều tra, ở kết quả không có tuyên bố phía trước, nhi thần sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Nghị thở phào một hơi dài. Nhân tâm ra sao này yếu ớt đồ vật, người với người chi gian tín nhiệm thành lập lên, khả năng phải bị năm mệt nguyệt, dốc sức. Nhưng đánh vỡ, lại chỉ là một tịch gian sự tình. Hắn bỗng nhiên vô cùng hoài niệm ở nghiệp đô khi, mỗi lần tiểu nhi tử gặp rắc rối, đại nhi tử đều sẽ tới rồi cảnh tượng. Khi đó hắn trên mặt sinh khí, trong lòng lại là cảm thấy trấn an. Người bình thường ra huynh đệ cũng thường thường có tranh chấp, bọn họ huynh đệ hai người lại tương thân tương ái, cho nhau nâng đỡ. Hắn hốc mắt nóng lên, không biết vì sao, đột nhiên thực thương cảm. Hắn vì người trong thiên hạ, cũng vì chính mình làm cái này hoàng đế, lại mất đi nhất đáng quý đồ vật. Tiêu Đạc đứng dậy phía trước còn nói thêm, nhi thần còn có một chuyện khẩn cầu phụ hoàng. Phía trước Tống Đại Nhân từng nói qua, cố ý chiêu Triệu Cửu Trọng vì thế, nhưng Triệu Cửu Trọng chậm chạp không có đáp ứng. Nhi thần đêm qua hỏi qua Triệu Cửu Trọng, hắn nói sợ chính mình thân phận hèn mọn, không xứng với Tống Tiểu Thư. Cố nhi thần đặc tới thỉnh cầu phụ hoàng, hy vọng có thể tại đây giàn sự lúc sau, hạ chỉ tứ hôn. Chấm ứng người đó là, nếu vô bên sự, ngươi liền trở về đi. Tiêu Kỳ Vương tiến vào. Tiêu Nghị Cường đánh tinh thần nói. Đa tạ phụ hoàng. Nhi thần cáo lui. Tiêu Đạc đi đến ngoài điện, thấy Tiêu Thành Trương đang đứng ở hành lang hạ, chính ngửa đầu nhìn thiên. Hôm nay thiên tình, xanh thẳm trên bầu trời tùy ý có thể thấy được chỉnh đoàn mây trắng trôi nổi. To rộng mái hiên chặn bộ phận ánh sáng, hành lang hạ có vẻ có chút âm u nhưng đứng ở nơi đó người, phảng phất rất nhiều năm cũng không từng biến quá. Hắn ánh mắt sạch sẽ thuần triệt, không chút nào lây dính dã tâm quyền dục. Tiêu Đạc đi đến Tiêu Thành Trương bên người, nói, phụ hoàng kêu ngươi đi vào, đêm qua hắn có tâm giải thích vài câu. Tiêu Thành Trương lại quay đầu, bình tĩnh mà nói, ta chưa làm qua sự, đại ca nhất định phải oan uổng ta sao. Trương học sĩ đã chết, tiếp theo cái đến phiên ai. Tiêu Đạc nheo nheo mắt, khẩu khí giận dữ, ngươi tưởng ta muốn diệt trừ dị kỷ, cho nên cam nguyện lấy vi nhiễm mẫu tử tới mạo hiểm. Tiêu Thành Trương lắc lắc đầu, ta không biết. Ta cũng không biết nên tin ngươi, vẫn là không nên tin ngươi. Cứ như vậy đi. Nói xong, liền từ Tiêu Đạc bên người tránh ra. Chương 124 nguy cơ. Tiêu Đạc không có lập tức tránh ra, mà là ở mái hiên hạ đẳng. Hắn tưởng hắn hẳn là cùng Tiêu Thành Trương hảo hảo nói chuyện. Tiêu Đạc vóc người cao lớn, trên người có cái loại này võ tướng giết chóc chi khí, người hướng hành lang tiếp theo chạm, liền tất cả đều là bàng bạc khí thế, các cung nhân cũng không dám nhìn lên. Vị này Tấn Vương Điện Hạ, từ thiếu niên thời đại bán người bán hàng rong, cho tới bây giờ chữ quân, từ nhất hèn mọn đi đến cơ hồ thế gian này tối cao địa phương, đã là trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ. Đặc biệt là hắn cùng Hoàng thượng không hề huyết thống quan hệ, chỉ là một cái con nuôi. Lại có thể lướt qua hoàng đế huyết mạch, trở thành ngôi vị hoàng đế người thừa kế, từ xưa đến nay, hẳn là không có cái thứ hai. Một người hoạn quan đánh bạo, đi qua đi nói, điện hạ, này bên ngoài trời giá rét, tiểu nhân lãnh ngài đi bên cạnh thiên điện chờ đợi như thế nào. Nơi đó ấm áp. Tiêu Đạc nghiêng đầu, nhìn đến một người tuổi trẻ tiểu hoạn quan, lớn lên trắng non sạch sẽ, đại khái ở trong cung ngốc đến thời gian cũng không lâu, chỉ là tưởng nịnh bợ chính mình, liền lắc lắc đầu. Không cần. Hoạn quan đứng thanh, ngoan ngoãn mà tránh ra. Nghĩ thầm Tấn Vương quả nhiên như đồn đãi chung giống nhau không hảo tiếp cận. Một lát sau, trong điện truyền ra Tiêu Thành Trương lớn tiếng gọi thanh âm, Phụ Hoàng. Phụ Hoàng ngài đây là làm sao vậy? Tiêu Đạc trong lòng giật mình, lập tức xoay người đi nhanh bước vào trong điện. Chỉ thấy Tiêu Nghị ngưỡng mặt nằm đảo, cả người run rẩy, Tiêu Thành Trương chính đỡ hắn. Theo vào tới các cung nhân sôi nổi doa sợ, phát quỳ gối mà. Tiêu Đạc cao giọng hô, mau đi kêu ngự y đi. Hoạn quan lúc này mới phản ứng lại đây, đứng dậy nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra đi. Tiêu Đạc cùng Tiêu Thành Trương đem Tiêu Nghị đỡ đến long sàng thượng phóng nằm hảo, hắn sắc mặt phát tím, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ thập phần thống khổ. Tiêu Đạc bắt lấy Tiêu Thành Trương cổ áo hỏi, ngươi cùng phụ hoàng rốt cuộc đều nói gì đó? Vì sao sẽ biến thành như vậy? Tiêu Thành Trương lắc lắc đầu, còn có vài phần không phục hồi tinh thần lại, ta cũng không biết. Vừa rồi còn hảo hảo. Tiêu Đạc buông ra Tiêu Thành Trương, quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế có phong tí chi chứng, vừa đến trời giá rét liền dễ phát tác. từ trước vào đông cũng không hảo quá, nhưng khi đó không có hiện ra tại đây nghiêm trọng. Ngự y thì thực mau chạy đến, đem Tiêu Đạc cùng Tiêu Thành Trương đều thỉnh tới rồi bên ngoài, Vương Minh Hoàng Long Trướng. Tiếp theo Xài Thị, Tiết Thị còn có hậu cung phi Tần Thu được tin tức đều chạy tới, những người khác đều ở ngoài điện chờ, Xài Thị cùng Tiết Thị tắc vào trong điện. Tiết Thị hoang mang lo sợ, vẫn luôn bắt lấy Tiêu Thành Trương cánh tay hỏi han, nhìn về phía Tiêu Đạc ánh mắt lại có vài phần kiên kỵ. Xài Thị trên mặt chấn định, trong tay háo móng tay cũng đã lâm vào lòng bàn tay, ẩn ẩn sinh đau. Nàng biết hoàng đế bệnh, nguyên bản hoàng đế không nên sớm như vậy thượng triều, còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Chính là hoàng đế ngày ấy nhìn Tiêu Đạc tấu chương còn có chúng thần phản đối sổ con, cường chống thân thể đi thượng triều. Mấy ngày nay, hoàng đế tinh thần vẫn luôn thực hảo, trừ bỏ tay chân không thế nào nhanh nhẹn bên ngoài, nghe nói dùng cơm cũng so ngày thường nhiều. Xài Thị nguyên tưởng rằng không có việc gì. Nhưng nàng tới rồi giờ phút này mới biết được, hoàng đế căn bản không có hảo, thậm chí bệnh tình còn tăng thêm. Nàng chuyển hướng hoàng đế gần người hoàng quan, chất vấn nói, bổn cung mỗi ngày gọi người hỏi ngươi hoàng thượng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ngươi vì sao nói không có gì thường. Hoàng quan vội vàng quỳ trên mặt đất, biên dập đầu biên nói, tiểu nhân có tội, là hoàng thượng không cho tiểu nhân nói. Hoàng thượng mấy ngày nay ban đêm thường đau đến ngủ không yên, ngày thứ hai lại muốn dậy sớm, kỳ thật đồ ăn đi vào rất ít, có đôi khi một ngụm đều ăn không vô. Nhưng là hắn sợ nương nương lo lắng, liền phải tiểu nhân nói dối. Tiểu nhân đáng chết. Là nàng bỏ qua. Nàng vội vàng phỏng đoán hoàng đế tâm tư, vội vàng băn khoăn trong triều đại thần động tĩnh, vội vàng nhi tử tôn tử, duy độc xem nhẹ trượng phu. Thân nhất xa nhất là vợ chồng, nàng buồn hẳn là hắn thân cận nhất người, ở nghiệp đô thời điểm, hắn có cái gì tâm sự cũng nhất định sẽ tìm nàng kể ra. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ chi gian tồn tại cách trở càng ngày càng nhiều, tâm cũng cách khá xa. Mẫu hậu, Tiêu Đạc đỡ run run rẩy rẩy Xài Thị ngồi xuống, nhẹ giọng trấn an nói, phụ hoàng nhất định sẽ không có việc gì. Ngài đừng lo lắng. Xài Thị nắm Tiêu Đạc tay, trong lòng chỉ dư vô cùng hối hận. Nói đến cùng, thay đổi người kia là nàng. Nàng bắt đầu vì con cháu tới tính kế cái này hoàng đế, lại đã quên cái này hoàng đế, cũng là nàng tuổi trẻ thời điểm liếc mắt một cái nhìn chúng, đồng hội đồng thuyền mấy chục tái phu thê. Nàng trong lòng đầu tiên là oán hắn bạc đãi Tiêu Đạc, rồi sau đó oán hắn nâng Tiêu Đạc thân phận, lại rốt cuộc không đi nàng từ nguyên cung. Nàng làm bên người người nhìn chằm chằm hoàng đế hành động, sợ hoàng đế làm ra cái gì đối Tiêu Đạc bất lợi quyết sách. Nàng lòng tràn đầy tưởng đều là những việc này, duy độc đã quên quan tâm hắn, liền trên người hắn như vậy rõ ràng sơ hở đều nhìn không ra tới. Một lát sau, ngự y từ long trong trướng ra tới, mọi người vội vàng vây quanh đi lên dò hỏi. Ngự y thì nói, hoàng thượng đã ổn định chút, kêu hoàng hậu cùng tấn vương điện hạ đi vào. Chỉ kêu hoàng hậu cùng tấn vương. Tiết thị sửng sốt một chút, nhưng nàng lại không hiểu chuyện, cũng không dám lúc này nháo. Chỉ trơ mắt mà xem Xài Thị cùng Tiêu Đạc nhấc lên mảnh trướng đi vào. Đến lúc này, hoàng thượng trong lòng vẫn là chỉ có hoàng hậu mẫu tử, mà đem chính mình cùng kỳ vương đặt chỗ nào đâu. Tiết thị có chút thương cảm, vô lực mà dựa vào Tiêu Thành Trương trong lòng ngực. Tiêu Nghị nhắm mắt nằm ở long sàng phía trên, thập phần suy yếu. Mép giường vân vân cao mấy thượng, bãi vàng dòng lư hương, chính bay lượn lờ khói nhẹ. Đàn hương có chấn định an thần tác dụng, hỗn hợp long tiên hương. Mê mang ở long sàng chung quanh. Xài thị ngồi ở long sàng biên, nắm Tiêu Nghị tay, vuốt hắn gầy ốm mu bàn tay, nhẹ nhàng hô thanh, hoàng thượng trương ngữ nước mắt trước lưu. Tiêu Nghị hơi hơi mở một chút đôi mắt, thở hổn hển hai khẩu khí, chưa nói thượng lời nói. Xài thị vội vàng bám vào người nói, hoàng thượng có cái gì muốn nói, chậm rãi nói, thần thiếp nghe. Hoàng đế môi khép mở, đọc từng chữ cực nhẹ. Xài thị nghe được hoàng đế nói, thân mình cứng đờ. Đứng dậy nhìn về phía hoàng đế, phảng phất muốn xác nhận một lần. Hoàng đế nhẹ điểm phía dưới, ý bảo nàng không có nghe lầm. Xài thị lúc này mới quay đầu nhìn Tiêu Đạc, thần sắc phức tạp, dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm nói, mậu tiên, vừa mới ngươi phụ hoàng nói, tù kỳ vương. Tiêu Đạc nguyên bản quỳ gối long sàng biên, nghe vậy trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn phụ thân. Vì sao hắn bật thốt lên hỏi? Cứ như vậy, liền thật là huynh đệ phản bội. Hắn nếu làm như vậy, Tiêu Thành Trương sẽ nghĩ như thế nào? Cả triều văn võ sẽ nghĩ như thế nào? Tiêu Nghị giật giật môi, xem khẩu hình như là hai chữ, làm theo. Xài thị nhìn đến Tiêu Nghị kiên quyết biểu tình, duỗi tay ấn ở Tiêu Đạc đầu vai, tin tưởng ngươi phụ hoàng, đi thôi. Tiêu Đạc hít sâu khẩu khí, thẳng tắp mà đứng lên, xoay người đi ra long trướng. Hắn tuy rằng bởi vì Tiêu Thần sự tình mà có chút giận chó đánh mèo với Tiêu Thành Trương, nhưng hắn sâu trong nội tâm vẫn là tin tưởng cái này huynh đệ. Nhưng hiện tại phụ hoàng muốn hắn đem Tiêu Thành Trương cầm tù lên, không biết ý muốn như thế nào. Hắn trừ bỏ làm theo, không có lựa chọn nào khác. Nhìn đến Tiêu Đạc từ bên trong ra tới, Tiêu Thành Trương vội hỏi nói, đại ca, phụ hoàng hắn thế nào? Ta có thể vào xem sao? Dưới tình thế cấp bách, hắn vẫn là bản năng gọi Tiêu Đạc vì đại ca. Tiêu Đạc vững vàng thanh âm nói, phụ hoàng đã tỉnh, nhưng không thấy bất luận kẻ nào. Kỳ vương, ngươi hiện tại hồi phủ đi, đã nhiều ngày vô truyền triệu, không được ra ngoài. Tiêu Thành Trương sửng sốt, tiếp theo lùi lại một bước, ngươi là có ý tứ gì? Thần vương, ngươi muốn làm gì? Tiết thị lập tức che ở Tiêu Thành Trương trước mặt, ngón tay long trướng, thê lương mà hồ, hoàng thượng còn ở bên trong, ngươi liền phải đối huynh đệ xuống tay sao? Hoàng thượng ngài xem a. Không được ồn ào. Tiêu Đạc lạnh mặt mắng một tiếng, Tiết thị trở về rụt một chút, khí thế yếu đi rất nhiều, nhưng không có từ Tiêu Thành Trương trước mặt tránh ra. Tiêu Đạc hiện giờ tay cầm quyền cao, nhậm khai phong phủ doãn, trưởng quản kinh thành, kiêm phán trong ngoài binh mã sự, có thể trực tiếp điều động cấm quân. Hắn muốn bọn họ mẫu tử tánh mạng, quả thực dễ như trở bàn tay. Này đó Tiết thị đều biết. Tiêu Đạc thẳng tắp mà nhìn Tiêu Thành Trương, là chính ngươi đi, vẫn là ta phái binh đưa ngươi đi. Không, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta nhi tử? Tiết thị bỗng nhiên mãnh phát lại đây, bắt lấy Tiêu Đạc và táo đấm đánh hắn. Tả hữu cung nhân thấy, vội vàng đi lên kéo ra nàng. Tiết thị bị cung nhân lôi kéo, hô, Tiêu Đạc, hoàng thượng còn ở, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi sẽ không sợ tao trời phạt sao? Nương! Ngươi đừng nói nữa. Tiêu Thành Trương quát một tiếng, Tiết thị lúc này mới an tĩnh lại, run rẩy môi, vô tội mà bi thiết mà nhìn hắn. Hiện tại bọn họ hai mẹ con giống như thịt cá, mặc người sâu xé. Tiêu Thành Trương căng chặt thân mình, buồn bã mà nhìn Tiêu Đạc, mà Tiêu Đạc lại không co xem hắn, chỉ là quay đầu đi, đem một cái gáy để lại cho hắn. Tiêu Thành Trương biết sự tình không có cứu vãn đường sống, túi đầu đi ra ngoài hai bước, lại quay đầu lại nói, đại ca, thần nhi sự thật không phải ta làm. Ta một khắc đều không có nghĩ tới yếu hại ngươi, hại hắn, cũng không nghĩ tới muốn cùng ngươi tranh. Từ nhỏ đến lớn, ngươi hộ quá ta như vậy nhiều lần, nếu làm như vậy ngươi có thể an tâm, tiện lợi ta còn ngươi tình cảm. Tiêu Đạc nhắm mắt lại, dư quang liếc đến kia nói mảnh khảnh bóng dáng biến mất ở Tư Đức điện cửa, trong lòng không đành lòng, ngửa đầu hít một hơi thật sâu mới nói, đưa Thục Phi hồi ung cùng cung, lại đem cấm quân Trương Vĩnh Đức gọi tới. Tiết thị không đi, xoắn thân mình muốn tránh ra cung nhân kiềm chế, lúc này xài thị từ lòng trong trướng ra tới, hai mắt đỏ bừng, nói, bổn cung tự mình đưa Thục Phi trở về. Tiết thị cứng họng, không nghĩ tới này hai mẹ con cư nhiên liên thủ áp chế bọn họ mẫu tử. Bọn họ một cái là tấn vương, một cái là hoàng hậu, này trong thiên hạ trừ bỏ hoàng đế bên ngoài tôn quý nhất người, ai có thể đấu đến quá bọn họ. Sai thị đưa cho Tiêu Đạc một ánh mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn Thục Phi, sắc mặt khôi phục như thường, mang đi. Tấn vương trong phủ, Vi Nhiễm chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy trên lưng miệng vết thương từng trận sinh đau. Nàng theo bản năng kêu Dương Nguyệt một tiếng, Dương Nguyệt lập tức ngồi ở mép giường đỡ nàng, tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh. Nô tỳ lập tức phái người đi nói cho vương gia. Vi Nhiễm dãy rủa ngồi dậy, tác động trên lưng miệng vết thương, đau đến nàng hít hà một hơi. Không vội. Thần nhi như thế nào? Nàng trước hết hỏi. Tiểu thế tử không có việc gì, chỉ là vẫn luôn ở tìm nương đâu. Vương thị đâm bị thương đầu, còn ở tĩnh dưỡng, này hai ngày đều là Trần thị ở chăm sóc thế tử. Nô tỳ sợ Trần thị một người vất vả, vốn dĩ muốn lại tìm một cái vú nuôi, chính là tiểu thế tử ai cũng không cần, chỉ có thể từ bỏ. Vi Nhiễm gật gật đầu, nhìn đến Dương Nguyệt tay, mơ hồ nhớ rõ khi đó. Nàng nắm lên Dương Nguyệt thủ đoạn nói, ngươi vì cứu ta chịu thương. Nô tỳ điểm này thương cùng tiểu thư so, lại tính cái gì? Dương Nguyệt dùng hoàn hảo tay ôn nhu mà vớt Vi Nhiễm đầu tóc, chỉ cần tiểu thư không có việc gì, nô tỳ chính là đã chết cũng cam nguyện. Vi Nhiễm môi run rẩy, hơi mỏng hai bên trên môi còn không có cái gì huyết sắc, nói bậy. Ngươi mệnh cùng ta giống nhau. Về sau, không chuẩn lại vì ta làm mạo hiểm sự. Dương Nguyệt cười, nô tỳ đã biết. Tiểu thư, hai ngày này đã xảy ra một ít việc. Nàng đem điều tra hành thích kết quả, Trương học sĩ thắt cổ tự vẫn cùng Kỳ Vương bị cầm tù ở Kỳ Vương phủ sự tình đều cùng Vi Nhiễm nói. Vi Nhiễm càng nghe mày càng nhăn ở bên nhau, dưới tình thế cấp bách đã quên trên lưng có thương tích, đột nhiên sốc lên tràn, đau đến tê một tiếng. Tiểu thư, ngài tiểu tâm chút. Kia miệng vết thương rất thâm. Dương Nguyệt vội la lên. Vương gia hiện tại nơi nào? Vi Nhiễm một bên xuống giường, một bên sốt ruột hỏi. Trở về lúc sau vốn dĩ vẫn luôn bồi ngài, chính là vừa rồi bị Lý Đại Nhân bọn họ kêu đi rồi. Lúc này hẳn là ở thư phòng. Vi Nhiễm cắn chặt răng, ở Dương Nguyệt dưới sự trợ giúp phủ thêm quần áo, ngồi ở trang đài trước, ngươi tay bị thương, tiêu thị nữ giúp ta đơn giản mà sơ cái búi tóc, ta muốn đi gặp vương gia. Chính là, ngài thương. Vi Nhiễm kiên quyết mà nói, có chút lời nói ta cần thiết muốn cùng vương gia nói. Dương Nguyệt biết không lay chuyển được nàng, chỉ có thể kêu thị nữ tiến vào giúp nàng sơ phát. Chương 125 nghi trận. Thị nữ sơ hảo tóc, Dương Nguyệt mang tới một kiện màu hồng cánh sen thêu hoa mai áo choàng cấp Vi Nhiễm mặc vào, sau đó đỡ nàng ra cửa. Vi Nhiễm miệng vết thương vẫn là vô cùng đau đớn, một bàn tay chống bả vai. Nàng trong ấn tượng khó có thể chịu đựng đau đớn chỉ có sinh hài tử lần đó, nhưng khi đó là mẫu thân bản năng, hiện tại lại vững chắc mà ăn một đau. Tiêu Đạc vài lần bị thương đều so nàng nghiêm trọng, chính là chưa bao giờ cổ họng quá một tiếng. Cũng không biết là hắn trời sinh tương đối có thể nhẫn, vẫn là chính mình không cấm đau. Các nàng tới rồi thư phòng bên ngoài, tùy tùng vội vàng hành lễ, sau đó đi vào bẩm báo Tiêu Đạc. Tiêu Đạc vốn dĩ đang cùng Lý Duyên Tư, Ngụy Tự nói chuyện, biểu tình nghiêm túc, nghe được tùy tùng bẩm báo, lập tức đứng lên. Hắn bước đi đến bên ngoài. Nhìn đến trước cửa lập nữ tử giống như một chi mới ra thủy phụ dung, trắng non mỹ lệ, lại yếu đuối mong manh, phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã xuống đi dường như. Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Đạc, nhẹ nhàng hô thanh, phu quân. Tiêu Đạc đi nhanh vài bước đến nàng trước mặt, một chút đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôm, vừa mới tỉnh lại, vì sao chạy loạn. Nói đã đem nàng trước ngực áo choàng nắm thật chặt, nhìn đến nàng trên mặt khó được trên mặt đất điểm trang. Đại khái là vì che khuất tái nhợt tiểu tụy sắc mặt, mặt mày có chút vũ mị phong tình. Nàng bình thường không thế nào thượng trang, trắng non sạch sẽ, thiên sinh lệ chất, giống như cửu thiên thần nữ. Một khi thượng trang, liền giống thần nữ từ bầu trời hàng xuống dưới, biến thành nhân gian kiểu nghiên đóa hoa. Vi Nhiễm vươn tay nhỏ nắm Tiêu Đạc vào áo, ngước mắt xem hắn màu đen con ngươi, phu quân, ta có lời đối với ngươi nói, rất quan trọng. Nàng khẩu khí kiều. Nói được Tiêu Đạc trong lòng một tháp. Lúc này Lý Duyên Tư bọn họ còn ở, ngươi chờ ta một lát tốt không? Tiêu Đạc thân mật mà vướt thê tử vành hai, hôn hôn nàng đôi mắt. Nàng đôi mắt lớn lên thật sự xinh đẹp, nhu như xuân phong, giống có thể thổi vào người tâm khảm đi. Bên cạnh bọn hạ nhân sôi nổi cúi đầu, tuy rằng thói quen vương gia cùng vương phi ân ái, nhưng như vậy chút nào không kiêng dè người khác ôm ấp hôn hít. Đối với những cái đó còn chưa hưởng qua tình sự tuổi trẻ nam nữ tới nói, rốt cuộc có chút thẹn thùng. Vi Nhiễm lắc đầu, chấp nhất mà nhìn Tiêu Đạc, ta sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, cho ta một chén trà nhỏ liền hảo. Nàng rất ít có như vậy triền người thời điểm, nói vậy muốn nói sự tình nhất định quan trọng. Tiêu Đạc tưởng, dù sao Lý Duyên Tư cùng Ngụy Tự là người một nhà, chờ một chút cũng không sao. Hắn hai ngày này lo lắng nàng thương thế. Mới vừa rồi còn nhớ mong, trước mắt sống sờ sờ người chủ động chạy tới tìm hắn, hắn cũng tưởng hảo hảo ôm một cái nàng, cùng nàng nói chuyện. Vì thế, Tiêu Đạc làm tùy tùng đi vào cùng Lý Duyên Tư cùng Ngụy Tự nói một tiếng, chính mình tắc ôm tiểu thê đến bên cạnh nhị phòng đi. Vi Nhiễm đi được rất chậm, đại khái là vừa tỉnh lại không có gì sức lực, Tiêu Đạc buồn muốn bế lên nàng, lại sợ lôi kéo đến nàng phía sau lưng miệng vết thương, chỉ có thể đỡ nàng đi bước một tới. Thư phòng bên này nhĩ phòng giống nhau là khách nhân chờ Tiêu Đạc khi dùng, tương đối đơn sơ. Một chương sụp, một cái bàn, hai cái ghế con, ngoài ra lại vô vật gì khác, địa phương cũng không phải thực rộng mở. Ngồi ở ghế con thượng nói chuyện khẳng định không có phương tiện, Tiêu Đạc liền buông cửa vải bông mảnh, ngồi ở trên giường, vây quanh Vi Nhiễm, nói, hảo, ngươi có thể nói. Hắn hàng năm tập võ, trên người lửa nóng, thể trạng lại cao cao đại đại. Vào đông sưởi ấm tốt nhất bất quá. Vi Nhiễm sợ lãnh, liền dựa ở trong lòng ngực hắn nói, phu quân, hành thích sự không phải Kỳ Vương làm được, thật sự không có khả năng là hắn. Ngươi vì sao nói như vậy? Tiêu Đạc đem nàng buông xuống một lọn tóc dịch đến nhĩ sau. Mấy ngày trước đây ta thu được La tỷ tỷ một phong thơ, nói Kỳ Vương hướng nàng hỏi thăm Kinh Giao một cái rất có danh tay nghề người, còn làm nàng hỗ trợ tìm kiếm. Cái kia tay nghề người là cái trúc thợ, chuyên môn làm hài tử món đồ chơi, hắn lại không có hài tử, kia có thể làm cho ai đâu. Kỳ Vương tâm tư đơn thuần, tuyệt đối là có người đánh hắn danh hào hành sự. Phu quân từ nhỏ cùng hắn cùng lớn lên, chẳng lẽ còn không hiểu biết hắn là người. Tiêu Đạc đảo không biết còn có như vậy một cọc sự, thoáng có chút động dung. Vi Nhiễm giơ tay bám vào bờ vai của hắn, lại gần sát một ít, tiếp tục nói, hắn sẽ không theo ngươi tranh, ngươi là chân long thiên tử, sẽ là hoàng đế. Trước kia ta nhìn đến tương lai việc đó là như vậy. Phu quân, cầu ngươi thả Kỳ Vương đi. Được không? Nàng mềm mại thân mình dán ở Tiêu Đạc trong lòng ngực, Tiêu Đạc chỉ nhìn đến nàng đỏ thắm cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, căn bản vô pháp chuyên tâm nghe nàng nói gì đó. Chờ nàng nói xong, chỉ vội vàng mà túi đầu phong bế nàng khẩu, đem đầu lưỡi mạnh mẽ áp đến nàng trong miệng đi. Đã nhiều ngày hắn vì nàng lo lắng đề phòng, lo lắng hãi hùng, nàng lại toàn không hiểu được, vừa tỉnh tới liền chạy tới nói Kỳ Vương sự. Tiểu không lương tâm. Vi Nhiễm không nghĩ tới nói chính sự, Tiêu Đạc đông nhiên tới như vậy một chút, kinh ngạc mà mở to hai mắt. Bên kia Tiêu Đạc tay đã vói vào nàng áo choàng phía dưới, cách váy áo xoa nàng trước ngực. Xoa nhẹ hai hạ đại khái ngại vào đông váy quá dày, trực tiếp vói vào cổ áo bên trong, xúc mặt ngực. Tay nàng hoàng đến ấn ở hắn mu bàn tay thượng, theo hắn động tác xoa động, không dám quá mức chống cự dãy rua, sợ xả đến trên lưng miệng vết thương. Nàng như vậy thuận theo mặc hắn làm bậy bộ dáng, làm Tiêu Đạc càng vô cố kỵ, tay đơn giản đi xuống sờ vào váy, một đường hướng lên trên, thẳng đến kia từ mặt chỗ. Vi Nhiễm bị hắn trêu chọc đến thở dốc, chỉ cảm thấy thoải mái, đồng nhiên nghĩ đến đây là nhị phòng, chỉ cách một đạo dày nặng rèm cửa, tùy tùng cùng thị nữ đều đứng ở bên ngoài trong viện đâu. Nàng dựa vào hắn trên vai động hạ, lại bị Tiêu Đạc hôn lấy, lại không có biện pháp chống cự. Ở Tiêu Đạc trong mắt, nàng tựa như một khối màu mỡ thịt, tùy thời đều tưởng xe rách, nuốt bọc nhập bụng. Hắn ngón tay đầu tiên là khẽ vuốt kia ấm áp thấm ướt cánh hoa, cảm nhận được trong lòng ngực người nhẹ nhàng run rẩy, sau đó chen vào kia khẩn trí ướt nóng bí cảnh, lập tức bị hút đến gắt gao. Vi Nhiễm mặt chôn ở nam nhân lửa nóng cổ, tay chặt chẽ vòng hắn cổ, áp lực không gọi ra tiếng. Hắn quá hiểu được như thế nào làm nàng thoải mái, như thế nào làm nàng hưởng thụ xa vào. Tiêu Đạc một con lòng bàn tay không ngừng mà vớt ve nàng tế bạch bóng loáng đùi, chỉ cảm thấy giống đang sờ một con tốt nhất tơ lụa. Chân phẩm chất cũng là vừa rồi hảo, có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương không có đỉnh điểm thịt thừa. Hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, nàng một dựa lại đây, khinh thanh tế ngữ mà nói chuyện làm nũng, hắn liền không hề lý trí đang nói. Nàng rất nhỏ, kiều kiều mềm mại một đoàn hoa ở trong lòng ngực hắn, theo hắn động tác mà run nhẹ thở dốc. Hắn liếm nàng nóng bỏng lỗ thai, hô hấp cũng bị nàng mang rối loạn, chỉ nghĩ lập tức muốn nàng. Nơi này sao? Cảm nhận được nữ nhân rụt một chút, Tiêu Đạc đầu ngón tay nhẹ điểm một chỗ. Vi Nhiễm đỏ mặt cắn môi, ngập nước đôi mắt nhìn hắn, lắc đầu lại ngượng ngùng gật đầu. Tiêu Đạc cười cười, thân nàng, thủ hạ động tác nhanh hơn, rốt cuộc nàng áp lực mà buồn kêu một tiếng, cả người sủi lơ ở trong lòng ngực hắn. Theo sau, Tiêu Đạc rút ra hai cái ngón tay. Chính mình hạ thân cũng chướng vô cùng đau đớn. Nếu không phải cố kỵ trên người nàng có thương tích, sợ động tác biên độ quá lớn, hắn đã đem nàng đè ở trên giường lột quang, hung hăng yêu thương. Vi Nhiễm nổi giận nói, ngươi cố ý có phải hay không? Ta đang nói với ngươi chính sự. Ngươi không được làm những việc này tới rời đi ta lực chú ý Kỳ Vương sự, ngươi rốt cuộc nói như thế nào? Nàng một bên nói, một bên nhẹ nhàng thở dốc. Không chú ý tới chính mình cả người gắt gao mà dán nam nhân. Kia khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt còn có chưa lui tình dục, khó được chính là còn có thể bảo trì lý trí. Tiêu Đạc bị nàng chọc thủng tâm tư, méo méo nàng cái mũi, sau đó mới đứng đắn nói, Kỳ Vương không phải ta muốn tủ, là phụ hoàng ý tứ. Vừa rồi ta cùng Lý Duyên Tư bọn họ cũng chính nói đến việc này, chúng ta suy đoán phụ hoàng có khác dụng ý cho nên ngươi đừng lo, ta sẽ không đối Kỳ Vương bất lợi. Chỉ là việc này tuyệt mật, không thể hướng ra phía ngoài người nhắc tới, minh bạch sao? Vi Nhiễm gật gật đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến chính mình vì việc này dê vào miệng cọp, không cao hứng mà nhấp nhấp miệng. Vừa rồi kêu kia một tiếng, nói không chừng bên ngoài hạ nhân đều đã nghe thấy được. Nàng nhẹ đấm Hạ Tiêu Đạc ngực, cố hết sức mà muốn chính mình kéo hảo váy áo, cuối cùng vẫn là từ Tiêu Đạc đại lao. Tiêu Đạc đưa nàng trở về phòng lúc sau, lại trở về thư phòng. Hai người bọn họ trì hoãn lâu như vậy thời gian, cũng không biết Lý Duyên Tư bọn họ có thể hay không khả nghi. Vi Nhiễm tưởng La Vân Anh thu được Kỳ Vương bị tù tin tức khẳng định cũng sẽ sốt ruột, nếu Kỳ Vương sự không thể nói rõ, ít nhất có thể giúp nàng nghĩ cách, đi vào Kỳ Vương trong phủ đi thôi. Nghe Tiêu Đạc khẩu khí, Kỳ Vương cũng không biết Hoàng đế dụng ý, có lẽ giờ phút này đúng là yêu cầu người làm bạn thời điểm. Đã nhiều ngày, trong triều đại thần đều hoảng loạn. Nghe nói Hoàng đế bỗng nhiên phát bệnh, bất tỉnh nhân sự, Tiêu Đạc đại lãnh quốc sự. Hắn liên tục đem mấy cái chức quan làm điều chỉnh, tuy rằng đều không phải quan trọng chức vị, nhưng thay lại đều là hắn thân tín. Có đại thần đưa ra dị nghị, Tiêu Đạc liền lấy ra Hoàng đế ngự tứ kim bài, ép tới những người đó đều nói không ra lời. Kỳ Vương bị tù, Tấn Vương chuyên chính, Hoàng thượng tình huống không rõ, chẳng lẽ đây là muốn thời tiết thay đổi. Thế cục quỷ quệt, mỗi người cảm thấy bất an, các đại thần cũng sôi nổi giảm bất lui tới, miễn cho không duyên cớ mà trêu chọc mầm tai họa. Ngày này Tống Duyên Ác mang theo Triệu Cửu trở về phủ, Tống Ánh lại kích động lại khẩn trương. Nàng nghe nói Triệu Cửu trọng đáp ứng rồi hôn sự còn thực ngoài ý muốn, trước mắt người đều tới cửa, xem ra đã là 8-9 phần 10. Nàng e thẹn mà tới rồi tiếp khách thính đường, Tống Duyên Ác đơn giản mà nói hai câu, liền rời đi. Hắn luôn luôn khai sáng, nếu không cũng sẽ không tùy ý Tống Ánh tới rồi tuổi này còn ở tại thâm khuê. Tống Ánh không dám dương mắt dọn chỗ thượng nam nhân, chỉ là đỡ thị nữ ở xa một ít địa phương ngồi xuống, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nghe nói, tướng quân có chuyện phải đối tiểu nữ nói. Triệu Cửu trọng nhìn đối diện dung mạo rảo hảo nữ tử, trong lòng cảm xúc phức tạp, trên mặt không có gì biểu tình, có không thỉnh Tống tiểu thư bình lui tả hữu. Thị nữ vội vàng nói, Triệu tướng quân, tiểu thư nhà ta phá lệ ra tới gặp ngươi, đã là du củ. Nếu chúng ta đều đi rồi, các ngươi trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, tiểu thư nhà ta thanh danh còn muốn hay không? Môn nhưng không liên quan, các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Ta sẽ không làm cái gì. Triệu Cửu trọng cường điệu. Tống Ánh đối thị nữ gật gật đầu, thị nữ tuy rằng không tình nguyện, nhưng tiểu thư đều như vậy phân phó, nàng một cái làm nô thì còn có thể như thế nào? Liền thối lui đến bên ngoài đi. Triệu Cửu trọng nâng chung trà lên rót một ngụm, mới nói, Triệu mỗ đồng ý cưới tiểu thư. Thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, còn thỉnh tiểu thư thứ tội. Triệu mỗ trong lòng có khác thích người, chỉ sợ vô pháp toàn tâm toàn ý đối tiểu thư. Nếu tiểu thư cảm thấy bị khuất, triệu mỗ nhưng khác tìm biện pháp, đẩy việc hôn nhân này. Tống Ánh kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Cửu trọng nói chuyện như thế trực tiếp. Hắn nói được như vậy không hề cố kỵ, kỳ thật là căn bản không có nghĩ tới nàng cảm thụ. Không để bụng, cho nên mới không sợ gì cả đi. Tống Ánh cúi đầu cười khổ một chút. Đồng nhiên lấy hết can đảm nhìn đối diện nam tử, Tống Ánh biết Triệu tướng quân lòng có sở ái, chẳng qua người nọ là tướng quân đời này đều không thể cầu được, tướng quân vì sao chuốc khổ. Tống Ánh nguyện gả cho tướng quân, cũng không cảm thấy ủy khuất. Lúc này đổi Triệu Cửu trọng kinh ngạc. Hắn cảm tình biểu hiện đến như vậy rõ ràng, liền Tống Ánh đều đã biết sao. Khó trách Tấn Vương muốn buộc hắn cưới vợ. Tống tiểu thư, Triệu Cửu trọng vốn muốn lại khuyên nhủ, lại nghe Tống Ánh dành trước nói. Tống Ánh tả hữu không được tướng quân tâm tư, tướng quân cũng vô pháp thay đổi Tống Ánh tâm ý, tướng quân nếu đáp ứng rồi hôn sự, hẳn là sẽ không đổi ý đi. Nàng không nghĩ nhắc lại Lạc Dương kia cọc chuyện xưa, có lẽ với nàng mà nói là sinh mệnh quan trọng nhất một lần tương ngộ, với hắn mà nói bất quá là bé nhỏ không đáng kể năm xưa chuyện cũ. Chỉ cần bọn họ có thể trở thành phu thê, nàng có cả đời thời gian, có thể cho người nam nhân này yêu chính mình. Triệu Cửu trọng biết hiện tại trong kinh có không ít nữ tử muốn gả cho chính mình làm vợ, đơn giản là nhìn chúng chính mình gần đây biểu hiện. Nhưng Tống Ánh là tiểu thư khuê các, bên người không thiếu kẻ ái mộ, nàng thật sự không cần thiết như vậy ủy khuất. Nàng đến tột cùng nhìn chúng chính mình cái gì? Từ Tống Phủ ra tới, Triệu Cửu trọng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghĩ trăm lần cũng không ra. Xem ra việc hôn nhân này là như thế nào đều đẩy không xong. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước. Đồng nhiên bị một người ngăn cản đường đi. Chỉ cảm thấy người kia quen mắt, lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Đêm khuya, hồ phủ cửa sau ngõ nhỏ dừng lại một chiếc không chớp mắt xe ngựa. Tôi tớ đỡ một người từ trên xe ngựa xuống dưới, người nọ cảnh giác mà nhìn nhìn chung quanh, kêu tôi tớ tiến lên gõ cửa. Đêm đen phong cao, đông đêm hàm phong lánh đến có chút đến xương. Môn thực mau khai một cái phủng, nói khe với lời nói lúc sau, tôi tớ gật đầu thỉnh người nọ đi vào. Người nọ vội vàng mà đi đến trong phủ sáng ngời thính đường, quen cửa quen mẹo, một chút xốc lên mũ trùng đầu, đúng là lễ bộ thượng thư Vương Phần. Vương Phần thần sắc nghiêm túc, Hồ Hoàng Nghĩa đứng dậy bái nói, Vương Huynh, đây là làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện. Vương Phần ngồi xuống, Hồ Hoàng Nghĩa kêu hạ nhân bưng trà đi lên, lại làm thính đường người đều lui ra ngoài. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hồ Hoàng Nghĩa khó hiểu hỏi. Vương Phần uống một ngụm trà, giải khát mới hạ giọng nói, vừa mới thu được tin tức, Hoàng thượng chỉ sợ ai bất quá tháng này. Cái gì? Hồ Hoàng Nghĩa một chút kinh sợ, ta còn tưởng rằng cùng lần trước giống nhau, chỉ là tạm thời có chút nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hảo. Vương Phần lắc lắc đầu, ngươi tưởng à, kỳ vương đều bị tấn vương cầm tù, Hoàng thượng bên kia lại một chút động tĩnh đều không có, sao có thể? Kỳ vương chính là Hoàng thượng duy nhất nhi tử, tuy rằng năng lực không kịp tấn vương, ngày thường cũng không phạm cái gì đại sai. Nếu Tiêu Đạc đăng cơ vi đế, chúng ta chỉ sợ. Ngươi xem hắn mấy ngày nay ở trên triều đình việc làm, có từng đem ngươi ta đám người để vào mắt. Vương Phần tán đồng mà nói, có Hoàng thượng ở, băn khoăn ngươi ta ủng lập công lao, sẽ không dễ dàng đụng đến bọn ta. Nhưng Tiêu Đạc là cái không nói bất luận cái gì tình cảm người, chúng ta cùng hắn không thân cận, hắn chỉ biết bài trừ dị kỷ. Một cái liền huynh đệ đều có thể xuống tay người, còn sẽ cố kỵ chúng ta này đó thân tử. Hồ Hoàng Nghĩa căn chặt răng, kia Vương Huynh, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Người ta ủng hộ kỳ vương vì đế, như thế nào? Vương Phần nghiêm túc hỏi. Hồ Hoàng Nghĩa đầu tiên là sửng sốt, sau đó buột miệng thốt ra, ngươi muốn tạo phản. Kỳ vương trời sinh tính nhân hậu, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi ta. Hơn nữa ngươi còn có thể đem Lệ Nghiên gả cho hắn làm vợ, đến lúc đó ngươi là hoàng đế cha vợ, còn sợ ngày sau không có chỗ tốt. Không bác một bác, chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Vương Phần hướng dẫn từng bước. Nhưng, chính là, cấm quân đều là Tiêu Đạc người, trong triều đại thần cũng đều bị hắn khống chế, chúng ta muốn như thế nào làm? Ai nói cấm quân đều là người của hắn? Lý Trọng Tiến cùng Tiết Gia Hôn sự chú định hắn muốn cùng Kỳ Vương cột vào cùng nhau, còn có cái kia Triệu Cửu Trọng, nghe nói gần nhất cũng bị Tấn Vương bức muốn cưới Tống Gia tiểu thư, chỉ cần đem hai người kia kéo qua tới, chẳng lẽ chúng ta không thể được việc? Đến nỗi trong triều đại thần, đối Tiêu Đạc bất mãn, còn có không ủng hộ hắn chữ quân thân phận cũng có khối người. Vương Phần tự tin tràn đầy mà nói. Hồ Hoàng Nghĩa xem kỹ Vương Phần, đồng nhiên có một cái ý tưởng. Vương Huynh, Tấn Vương phủ hành thích sự tình, không phải là ngươi việc làm đi. Vương Phần lập tức phủ định, sao có thể là ta? Ta còn tưởng rằng là ngươi sai xử Trương gia hành sự. Không, ta không có. Kìa rốt cuộc là ai? Hồ Hoàng Nghĩa lâm vào trầm tư. Nếu thực sự có người khác ở thao túng việc này, cuối cùng mục đích là cái gì? Trong triều đến tột cùng còn có cái gì người có thể có như vậy thông thiên manh khóe, giấu giếm được bọn họ mọi người? Ngươi đừng nghĩ những cái đó, đã là không quan trọng. Ngươi chỉ nói muốn hay không ủng hộ kỳ vương, cho ta một câu lời chắc chắn đó là. Hồ Hoàng Nghĩa ở trong sảnh đường đi tới đi lui, hắn hiện tại đơn giản muốn đối mặt hai loại kết quả, một loại là bị Tiêu Đạc biếm ra kinh thành, rời xa quyền lực trung tâm. Một loại là ủng hộ kỳ vương thất bại, trả giá thảm thống đại giới. Nhưng vạn nhất thành công, ngày sau liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Hồ Hoàng Nghĩa là tiết độ sứ xuất thân, ngựa chiến nửa đời, trước nay đều là lấy mệnh bác cơ hội, không có khả năng lùi bước. Hắn ôm quyền nói, ta nghe Vương Huynh. Chương 126 mưu nịch. Lại qua mấy ngày, Vi Nhiễm phía sau lưng miệng vết thương rốt cuộc không như vậy đau. Chính là thương địa phương liên lụy khớp xương, cánh tay hoạt động lên có điểm khó khăn, còn ôm không được Tiêu Thần. Tiêu Thần không biết, vừa thấy đến mẫu thân liền nhảy hướng nàng muốn ôm một cái ôm. Tiểu tử này hiện tại béo nhiều, một tay ôm đều có chút cố hết sức, Vi Nhiễm liền chỉ có thể sờ hắn lớn lên hơi mỏng một tầng tóc. Hắn liền lại khóc lại nháo, thập phần không tình nguyện, Trần Thị chỉ có thể đem nàng ôm đi. Tiêu Thần tính tình cũng càng ngày càng giống Tiêu Đạc, nhìn không thuận mắt người mặt lạnh mà chống đỡ. Thích người còn lại là cười hì hì. Vương Thị còn nằm ở trong phòng tĩnh dưỡng, Vi Nhiễm còn đi xem qua nàng, tặng chút đồ bổ còn thưởng không ít thứ tốt. Vương Thị cả đời chưa thấy qua như vậy xinh đẹp vải dệt cùng trang sức, đối Vi Nhiễm mang ơn đội nghĩa. Kỳ thật lúc ấy như vậy tình huống, Vương Thị có thể cùng Dương Nguyệt giống nhau phát ra đi hộ chủ, đã thập phần khó được. Tựa như Vi Nhiễm sẽ không trách Tiết Cẩm Nghi lúc ấy ra bên ngoài chạy, mà không có băn khoăn chính mình. Bởi vì người ở gặp được nguy hiểm thời điểm, đều sẽ bản năng lựa chọn tránh đi. Đổi thành là nàng chính mình gặp được đồng dạng tình huống, chưa chắc không phải tự bảo vệ mình. Cho nên mấy ngày trước đây Tiết Cẩm Nghi tới trong phủ thăm nàng, thật cẩn thận, vài lần lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Ngược lại là Vi Nhiễm không hề khúc mắc, cuối cùng hai người đem lời nói ra, cũng liền không có việc gì. Tiết Cẩm Nghi còn nói bóng nói gió mà dò hỏi Kỳ Vương sự, nhưng Vi Nhiễm đáp ứng quá tiêu đạc không thể nói, này đây không có lộ ra. Bất quá tính tính nhật tử, Kỳ Vương rốt cuộc còn phải bị quan bao lâu? Hoàng đế đến tuột cùng ra sao dụng ý? Tuy nói trước mắt thoạt nhìn khắp nơi tường an không có việc gì, nàng lại tổng cảm thấy giống như mặt băng hạ hồ nước, ám lưu dũng động. Vi Nhiễm ngồi ở án thư mặt sau, chống cằm nghĩ lần này hành thích sau lưng người rốt cuộc là ai. Nếu trong triều có đại thần muốn giúp Tiêu Thành Trương đối phó Tiêu Đạc, trừ phi bọn họ làm được thiên, y lì vô phùng, nếu không đại lý tự cùng hình bộ không có khả năng cái gì manh mối điều tra không ra. Chẳng lẽ là điều tra phương hướng sai rồi? Hoặc là người này che giấu thật sự thâm, mục đích chính là muốn cho Tiêu Đạc hai anh em trở mặt thành thù, vẫn là nói muốn làm đại chu triều đình lâm vào trong hỗn loạn. Cứ như vậy, ai có thể đến đích đâu? Vi Nhiễm trong đầu đống nhiên hiện ra một người tên. Nàng cũng không biết vì sao đống nhiên nghĩ tới Chu Gia Mẫn. Từ Bắc Hán bị đại chu đánh bại về sau, đã thật lâu không có gì đại động tác. Nhưng là Bắc Hán diệt Chu chi tâm sẽ không chết. Lưu Mân đối Tiêu gia oán hận cũng sẽ không bởi vì một hồi chiến tranh thất lợi mà tan thành mây khói, bọn họ tùy thời đều có khả năng ngóc đầu trở lại. Bất quá này đó cũng chỉ là nàng suy đoán mà thôi, cũng không có thực chất chứng cứ có thể chứng minh. Lúc này, Dương Nguyệt từ ngoài cửa đi vào tới, trong tay cầm một phong thơ, tiểu thư, có người tặng một phong thơ đến người gác cổng, nói nhất định phải giao cho ngài. Vi Nhiễm duỗi tay tiếp nhận, trước nhìn nhìn phong thư, mặt trên chỉ viết tên của mình. Không có lạc khoản, bên trong chỉ có hơi mỏng một chương giấy, viết, biết trước hành thích một chuyện, điều tra lễ bộ thượng thư gia trưởng tước. Bút tích thanh tuyển, hẳn là xuất từ nam tử tay. Vi Nhiễm một chút đứng lên, hỏi Dương Nguyệt, truyền tin tới người đâu? Đã sớm đi rồi. Nghe người gác cổng gã sai vật nói chỉ là một cái không chớp mắt hài đồng, hẳn là thu chỗ tốt đường chạy chân. Vi Nhiễm nghi ngờ càng sâu, ở trong phòng qua lại đi tới. Vương phần trưởng tức chính là Hồ Minh Nhã, chẳng lẽ việc này thật sự cùng Chu Gia Mẫn có quan hệ? Vi Nhiễm nhưng thật ra có thể dùng chút thủ đoạn điều tra Hồ Minh Nhã, bởi vì phía trước không có người sẽ nghĩ đến cái kia Trương gia thị nữ thế nhưng sẽ cùng không chút nào tương quan Hồ Minh Nhã có quan hệ, đương nhiên càng không có người sẽ đi điều tra Hồ Minh Nhã. Nhưng cái này truyền tin người lại là ai? Là xuất phát từ cái gì mục đích nói cho nàng này đó? Nàng nguyên bản muốn tìm Tiêu Đạc thương lượng, có thể tưởng tượng khởi Tiêu Đạc gần đây những cái đó thủ đoạn, đồng nhiên cảm thấy vẫn là chính mình trước điều tra nhìn xem đi. Phải làm hoàng đế người, luôn là có chút bất cận nhân tình lãnh khốc cùng đa nghi. Không cần lại đem sự tình vô cớ mà mở rộng tương đối hảo, ít nhất muốn đem chứng cứ đặt ở hắn trước mặt, miễn cho liên lụy vô tội người. Ngày xưa khách đến đầy nhà Kỳ Vương phủ, gần đây trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Phủ trước cửa bị cấm quân thật mạnh vây quanh. Trương Vĩnh Đức thỉnh thoảng mà tới nhìn chằm chằm cái trạm canh gác, dặn dò thủ hạ người liền chỉ rồi bỏ đều không cần bỏ vào đi. Kỳ Vương phủ mỗi ngày đều có chuyên môn người đúng hạn đưa tới đồ ăn cùng một ít nhật dụng, sinh hoạt nhưng thật ra không thành vấn đề. Nhưng rất nhiều người cũng đều nhìn ra được tới, Kỳ Vương thất thế, rất khó lại đông sơn tái khởi. Ngay cả trong Vương phủ rất nhiều hạ nhân cũng cảm thấy không có suất đầu ngày, sôi nổi thu thập bao vây ly phủ mà đi. Toàn bộ Kỳ Vương phủ liền có vẻ càng thêm quẩn cung ẽ. Tiêu Thành Trương cửa phòng nhắm chặt, buổi sáng đồ ăn còn đặt ở cửa, một chút nhiệt độ đều không có. Quản gia thở dài, túi người đem trên mặt đất khay bưng lên tới, nhỏ giọng nói, Vương, ra, ngài nhiều ít ăn một chút gì đi. Như vậy đi xuống thân mình sẽ suy sụp. Lan. Bên trong truyền đến một tiếng thấp mắng. Quản gia bất đắc dĩ, đang muốn quay đầu rời khỏi, lại nhìn đến một cái lạ mặt thị nữ nên diện đi tới. Vươn tay nói, giao cho ta thử xem đi. Người quản gia không nhớ rõ Kỳ Vương trong phủ có như vậy nhất hào người, lấy Kỳ Vương phủ hiện giờ tình cảnh, cũng không có khả năng sẽ có tân người nguyện ý tiến vào, tức khắc cảnh giác lên. Kia thị nữ cúi đầu giải thích nói, ta là chịu Tấn Vương Phi gửi gắm, tới khuyên khuyên Kỳ Vương. Ta không có ác ý. Quản gia nghe được Tấn Vương Phi, nhớ tới mấy ngày trước đây Tấn Vương Phi phái người mang đồ tới thời điểm, đích xác nói qua muốn đưa cá nhân tiến vào, lường trước đó là cái này thị nữ, liền liên tục gật đầu, giúp đem khay giao cho thị nữ, lại thu hồi tới nói, vẫn là làm phòng bếp hâm nóng, lại đoan lại đây. Làm phiền. Thị nữ nói, loại này thời điểm, càng là trung tâm làm hết phận sự, càng có vẻ đáng quý. Hẳn là, quản gia cười cười, bưng khay đi rồi. Thị nữ đi đến trước cửa, nhẹ nhàng đẩy đẩy, cửa phòng thế nhưng không có từ bên trong xoan thượng. Hai phiến tinh xảo khắc hoa môn vừa mở ra, nên diện mà đến một cổ hướng mũi mùi rượu. Toàn bộ phòng không khí giống như đình trệ giống nhau, bởi vì kín không kẽ hở mà có vẻ vẩn đục bất kham. Thị nữ đầu tiên là đi qua đi mở ra một chút cửa sổ thông khí, sau đó mới xoay người tìm kiếm Tiêu Thành Trương, rốt cuộc ở cái bàn phía dưới tìm được rồi hắn thân ảnh. Tiêu Thành Trương dựa vào cái bàn trên đùi, một bàn tay cầm bầu rượu, tóc rối tung, sống mơ mơ màng màng bộ dáng. Bên cạnh hắn trên mặt đất rơi rụng rất nhiều bình rượu, bảy vai tám đảo, cũng không biết rốt cuộc uống lên nhiều ít. Thị nữ đi qua đi, ngồi xổm Tiêu Thành Trương trước mặt, một tay đem trong tay hắn bầu rượu cướp đi. Đừng uống. Ngươi làm gì? Tiêu Thành Trương tức giận, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên ngẩn ra. Trước mắt ăn mặc thị nữ phục sức nữ tử không phải người khác, đúng là La Vân Anh. Nàng ăn mặc một bộ thủy hồng sắc váy thường, tóc sơ búi tóc, cắm hai chỉ châm bạc tử, anh khí thu liễm, nhiều vài phần nhu mỹ. A anh, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tiêu Thành Trương bắt lấy La Vân Anh hai tay, kinh hỉ hỏi. Là Tấn Vương Phi an bài ta tới. La Vân Anh tận lực lộ ra một cái tươi cười. Là đại tẩu. Tiêu Thành Trương kích động qua đi, quay đầu đi, chua xót mà nói, ta hiện tại bộ dáng này, thật sự không nghĩ bị ngươi thấy. Ngươi đi đi. Ngươi nhìn xem ngươi đều thành bộ dáng gì, uống nhiều như vậy rượu hữu dụng sao? La Vân Anh nhíu mày hỏi. Tiêu Thành Trương cười khổ, a anh, ta khả năng cả đời đều không thể từ này tòa phủ đệ đi ra ngoài. Ta bị đại ca nhốt lại, phu hoàng cùng nương hiện tại đến tột cùng như thế nào, ta cũng không biết. Ta trước nay cũng không giống như bây giờ hận chính mình vô dụng. A anh, cảm ơn ngươi tới xem ta. Tại đây loại thời điểm, ngươi còn có thể tới xem ta liếc mắt một cái, ta đã thấy đủ. La Vân Anh ngồi xếp bằng ngồi ở Tiêu Thành Trương trước mặt, nghiêm túc mà nói, ta nếu tới, liền không tính toán đi. Tiêu Thành Trương sửng sốt, lại kiên quyết mà lắc lắc đầu, ngươi lưu lại. Bất quá là nhiều người cùng nhau tiến nhà giam thôi. Người ta hai người cũng không thực chất quan hệ, ngươi không cần vì ta như thế. Ta hỏi ngươi. La Vân Anh bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy Tiêu Thành Trương bả vai, hỏi, nếu hiện tại có một cái cơ hội, có thể làm ngươi cùng ta cùng nhau đi, ngươi nguyện ý buông thân phận cùng phú quý, theo ta đi sao? Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Tiêu Thành Trương mới vừa trả lời xong, bỗng nhiên lại do dự. Làm sao vậy? Luyến tiếc ngươi Kỳ Vương thân phận. La Vân Anh nhướng mày. Không phải. Đương nhiên không phải. Ta chỉ là nghĩ đến ta nương, ta không thể đem nàng một người ném ở chỗ này. Nàng chỉ có ta cùng phụ hoàng, cái gì đều không có. Ta nếu đi rồi, nàng khẳng định muốn sống không nổi. Tiêu Thành Trương buồn bã mà nói. La Vân Anh vỗ vỗ Tiêu Đạc bả vai, lấy kỳ trấn an. Nàng liên tính có thể sử dụng phương pháp, đem Tiêu Thành Trương trộm vận ra Kỳ Vương phủ. Lại vô luận như thế nào đều không thể đem Thục Phi từ thủ vệ nghiêm ngặt trong hoàng cung tiếp ra tới. Trước mắt chỉ có thể trước tính xem này biến. Nàng nguyên bản nghĩ, bọn họ chi gian thân phận địa vị kém cách xa, lấy bằng hữu tương giao, ngẫu nhiên liên hệ thư tín, quanh năm thấy một mặt liền hảo. Hắn ngày sau có thê có tử, hưởng hết vinh hoa phú quý, có khi nhớ tới có nàng như vậy cái trên giang hồ bằng hữu, liền hảo. Chính là vừa nghe nói hắn gặp nạn, nàng lại không xa ngàn dặm, ngày đêm không ngừng tới rồi. Hiện tại liền nàng cũng không biết, bọn họ chi gian rốt cuộc là tính có duyên, vẫn là vô duyên. Ngươi nghe ta nói, ta thông qua một ít con đường được đến tin tức, cấm quân Lý Trọng Tiến cùng Triệu Cửu Trọng giống như đã bị Vương Phần cấp thu mua, bọn họ khả năng sẽ có điều động tác. La Vân Anh ấn Tiêu Thành Trương bả vai nói. Tiêu Thành Trương phảng phất không thể tin được, như thế nào, bọn họ còn chuẩn bị tạo phản sao? Liên tính bọn họ có thể mượn sức Lý Trọng Tiến cùng Triệu Cửu Trọng, nhưng ta đại ca là quân lữ xuất thân, tay cầm quyền to, bọn họ sao có thể đắc thủ. Nói không chừng còn sẽ bởi vậy liên lụy rất nhiều vô tội người tánh mạng. Thật sự là quá hồ đồ. Đối với bọn họ người như vậy tới nói, không thể tay cầm quyền bính, liền giống như chờ chết, còn không bằng buông tay bác một bác. Quá hai ngày, Thần Vương khả năng muốn đi Tân Thành bên kia thị sát. Bọn họ có lẽ sẽ chọn ở lúc ấy động thủ. Nếu là bọn họ vọt vào Kỳ Vương phủ tới, muốn ủng hộ ngươi làm hoàng đế, ngươi sẽ như thế nào làm? La Vân Anh nhìn chằm chằm Tiêu Thành Trương đôi mắt, hỏi. Ta căn bản là không phải làm hoàng đế liêu, ta sẽ không đáp ứng bọn họ. Huống chi phụ hoàng thượng ở, hắn mới là hoàng đế. Tiêu Thành Trương kiên quyết mà nói. La Vân Anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đừng lo lắng, bất luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi. A anh Tiêu Thành Trương trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trước kia hắn là Tiêu gia con vợ lẽ, là tôn quý Kỳ Vương thời điểm, La Vân Anh vẫn luôn cách hắn rất xa, xa đến hắn cho rằng đời này hai người chỉ sợ không có khả năng ở bên nhau. Nào biết đâu rằng nghèo túng thất vọng thời điểm, nàng thế nhưng chủ động tới chính mình bên người. Trên đời này có rất nhiều cảm tình chỉ có thể cùng cam không thể cộng khổ, lại cũng có cảm tình sẽ ở hoạn nạn là lúc xuất hiện. La Vân Anh đem Tiêu Thành Trương từ trên mặt đất nâng dậy tới, hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen, ăn một chút gì. Nhật tử tổng vẫn là muốn quá. Huống chi tình huống còn không có tệ nhất. Ít nhất ta tới. Hai ngày sau, Tiêu Đạc sáng sớm liền mang theo bộ phận quan viên cùng cấm quân một bộ phận đến Tân Thành đi thị sát. Cấm quân chung chỉ có Trương Đức Uy cùng hắn đồng hành. Trương Vĩnh Đức nhìn Kỳ Vương phủ, Triệu Cửu Trọng cùng Lý Trọng Tiến đều tới rồi vương phần trong phủ. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hạ nhân tới bẩm báo, xác định Tiêu Đạc đã ra khỏi thành, vương phần cùng Hồ Hoàng Nghĩa cũng đều chuẩn bị tốt. Vương gia thính đường thượng còn lại mấy cái đại thần, đều là ngày thường bất mãn Tiêu Đạc, kiên quyết ủng hộ Kỳ Vương. Bọn họ vốn dĩ không dám khởi sự, nhưng nghe vương phần nói, liền Lý Trọng Tiến cùng Triệu Cửu Trọng này hai người đều bị bọn họ mượn sức lại đây. Này liền cùng cấp với đem cấm quân một nửa khống chế ở trong tay, đại đại gia tăng rồi phần thắng. Bọn họ chung một bộ phận người lúc trước đi theo Tiêu Nghị khởi sự, lật đổ Hán ẩn đế. Hiện giờ bất quá là lịch sử tái diễn thôi. Vương phần nói, làm phiền Lý tướng quân đến lúc đó phụ trách bảo vệ cho cửa thành, Triệu tướng quân cùng chúng ta cùng đi Kỳ Vương phủ, đem Kỳ Vương thỉnh ra tới, cùng vào cung. Chỉ cần ở trước mặt Hoàng thượng, xác nhận đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Kỳ Vương. Chiêu cáo trong ngoài. Đến lúc đó Tấn Vương trở về, cũng thời gian đã muộn. Lý Trọng Tiến hỏi, nếu Hoàng thượng không đáp ứng đâu? Tấn Vương cũng tay cầm trọng binh. Ta hỏi qua ngự y, Hoàng thượng đã bệnh đến miệng không thể nói ngữ, lúc này, nhưng không phải do hắn. Đúng rồi, chúng ta còn muốn phái người đi Tấn Vương phủ đem Tấn Vương phi cùng tiểu thế tử bắt lấy, dùng để kiềm chế Tấn Vương. Vương phần nói. Triệu Cửu Trọng lập tức nói. Ta đây liền phái người đi làm. Vương phần nhìn hắn một cái, làm tâm phúc của ta cùng Triệu tướng quân người cùng đi đi. Nhiều người làm việc cũng ổn thỏa chút. Triệu Cửu Trọng không có dị nghị, đi ra ngoài gọi người. Hồ Hoàng Nghĩa đem Vương phần kéo đến bên cạnh, như thế nào, Vương huynh không tín nhiệm Triệu tướng quân. Nói như thế nào hắn đều là bởi vì Tấn Vương phi mới có thể tổng quân, có hôm nay cũng ít nhiều Tấn Vương vài lần để bạn. Tuy rằng Tấn Vương buộc hắn cưới Tống Oánh, dẫn tới hai người ly tâm, nhưng thời trước tình cảm còn ở, không thể bảo đảm hắn không có nhị tâm. Nhưng cứ như vậy, hắn trói lại Tấn Vương thê tử cùng nhi tử, thế tất muốn cùng chúng ta đứng chung một chỗ, không thể đổi ý. Vẫn là Vương huynh nghĩ đến chú đáo. Hồ Hoàng Nghĩa nghĩ nghĩ lại nói, Ngụy Quốc công xác định không cùng chúng ta cùng nhau. Đây chính là hắn hảo nữ nhi ra chủ ý a. Hôm qua Hồ Minh Nhã tìm được Hồ Hoàng Nghĩa, chủ động nói ra Trương gia thị nữ là từ nàng liên lạc, đó là nữ là Bắc Hán bên kia an bài quân cờ, mục đích chính là muốn cho Tiêu Đặc cùng Tiêu Thành Trương hai anh em phản bội, làm cho Tiêu Thành Trương có cơ hội làm hoàng đế. Bởi vì nếu là Tiêu Đặc đăng cơ, thế tất muốn cùng Bắc Hán cùng khiết đan một trận chiến. Hồ Minh Nhã còn đại lưu mân truyền đạt cố ý cùng Hồ Hoàng Nghĩa đám người hợp tác ý tứ. Nói là sự thành lúc sau, hai nước có thể tu hảo. Lễ tạ thần chủ động giúp Đại Chu cùng Liêu Quốc gì nói, vĩnh ngăn binh qua. Liêu Quốc vẫn luôn là trung nguyên tâm phúc hỏa lớn, biên cảnh liên tiếp bị quấy rầy, chinh chiến thường xuyên, Đại Chu cũng là khổ không nói nổi. Nếu có thể mượn cơ hội này cùng Liêu Quốc tu hảo, không hề phát run, đối hai bên tới nói đều là chuyện tốt. Hồ Hoàng Nghĩa tuy rằng sinh khí nữ nhi tiền trảm hậu tấu, nhưng cũng cảm thấy có chút tự tin. Hắn làm như vậy, không chỉ là vì cá nhân, cũng là vì đại chu hảo. Bên kia Vương Phần vây vây tay, đừng nói nữa. Ta phái người đi chu phủ, còn không có nhìn thấy kia lão thất phu mặt, đã bị hắn gia đinh dăm ba câu cấp chắn trở về, căn bản không nghe ta muốn nói gì. Hắn là ngu chung người, lại cùng Tiêu Đạc có thiên ti vạn lũ liên hệ, như thế nào cũng sẽ không theo Tiêu Đạc đối lập. Ân, như vậy cũng hảo, thiếu cá nhân tới phần chúng ta công lao. Hồ Hoàng Nghĩa nói. Nửa canh giờ lúc sau, đoàn người từ Vương Phủ xuất phát, binh phân mấy lộ. Thủ vệ kỳ Vương Phủ cấm quân cùng Triệu Cửu Trọng mang đến nhân mã so sánh với, lực lượng cách xa, Trương Vĩnh Đức thực mau đã bị Triệu Cửu Trọng trói lại, bởi vì trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, mang đến lại thập phần khó nghe, Triệu Cửu Trọng đơn giản lấy bố tắc trụ hắn miệng, đem hắn ném cho bên cạnh thủ hạ nhìn. Vương Phần cùng Hồ Hoàng Nghĩa dẫn đầu nhập phủ, mấy cái đại thần quỳ gối Tiêu Thành Trương trước mặt, thỉnh hắn cùng vào cung diện thánh. Các ngươi thật muốn mưu phản. Tiêu Thành Trương cho rằng La Vân Anh tin tức chưa chắc đáng tin cậy, không nghĩ tới những người này thật sự như thế to gan lớn mật, các ngươi muốn hành thích vua soán vị, lại vẫn muốn ta cùng các ngươi một đạo. Vương Phần ngẩng đầu nói, kỳ vương điện hạ, ngài mới là hoàng thượng thân sinh huyết mạch, hoàng thượng lý nên đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngài. Kia Tiêu Đạc bất quá là nửa đường nhận nuôi tới nhi tử, có cái gì tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ngài hiện tại đã là cái dạng này tình cảnh, một khi hoàng thượng không ở, Tiêu Đạc như thế nào sẽ lưu ngài tánh mạng. Hơn nữa ngài không phải một người a, ngài còn có thuộc phi nương nương. Hôm nay là rất tốt cơ hội tốt, bỏ lỡ đã có thể không còn có. Vô luận các ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không bức vua thoái vị. Tuyển ai làm hoàng đế, vốn dĩ chính là phụ hoàng tới quyết định, ta không hề câu oán hận. Vương Phần cùng Hồ Hoàng Nghĩa đối nhìn thoáng qua, chuyện tới hiện giờ, lại có thể nào tùy vào Tiêu Thành Trương không phối hợp. Bọn họ gọi người giá Tiêu Thành Trương đi ra ngoài, La Vân Anh muốn ngăn trở, lại bị cấm quân rỗi tay ngăn cản đường đi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tiêu Thành Trương bị bọn họ mang đi. Chương 127 Trung Gian. Thủ vệ cửa cung cấm quân nhìn đến nhiều như vậy đại nhân cùng bị cầm tù kỳ vương đột nhiên đồng thời xuất hiện, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hai mặt nhìn nhau. Chúng ta muốn vào cung thấy hoàng thượng, đều tránh ra. Triệu Cửu Trọng tiến lên nói. Một cái cấm quân đầu lĩnh đối Triệu Cửu Trọng nói, Triệu tướng quân, nơi này chính là hoàng cung trọng địa, mặt tướng đám người trước trách nơi, thứ không thể tòng mệnh. Hắn nói chuyện thời điểm, Triệu Cửu Trọng tay mắt lanh lẹ, bắt lấy đầu vai hắn, đem hắn hai tay bắt chéo sau lưng trong người trước, sau đó rút ra hắn trên eo kiếm, hoành ở trên cổ hắn, ngươi hiện tại đáp án vẫn là giống nhau sao. Ở đây người cũng chưa nghĩ đến Triệu Cửu xuất hiện trùng lập tay thế nhưng nhanh như vậy, đều là kinh lăng, rồi sau đó cấm quân lập tức tất cả đều rút đao đối với hắn. Kia cấm quân đầu lĩnh bị Triệu Cửu trọng kiềm chế, trên cổ đã thấm xuất huyết hạt châu, nhưng chính là không hạ lệnh ra lệnh cho thủ hạ cấm quân tránh ra. Triệu Cửu trọng tâm trung đảo kính hắn là một cái hán tử, đem hắn đẩy đến một bên, tự mình cấp Vương Phần đám người mở đường. Hắn có lấy một chắn trăm chi dũng, vây đi lên cấm quân sôi nổi bị hắn lược ngã xuống đất. Đối mặt từ môn trung không ngừng trào ra tới cấm quân, trên mặt hắn cũng không chút nào sợ hãi chi sắc, kiên định bất di mà đi phía trước đi. Hồ Hoàng Nghĩa nhìn Triệu Cửu trọng bóng dáng, không cấm đôi Vương Phần nói, may mắn người này không phải chúng ta địch nhân. Nếu không nếu đổi lại hắn tới canh cửa cung, sợ là chúng ta tưởng tiến cung còn phải phế một phen công phu. Vương Phần đẩy Tiêu Thành Trương đi phía trước đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Cửu trọng bóng dáng. Hắn nguyên bản đối Triệu Cửu trọng còn không thể yên tâm, lưu có hậu chiêu, trước mắt thấy hắn như vậy trung tâm ra sức, lại cảm thấy chính mình thật sự là quá nhiều lo lắng. Triệu Cửu trọng tuy có bản lĩnh, hiện giờ cũng bất quá là cái điện tiền tư đều ngu chờ vị trí, hắn hứa. Chính là điện tiền tư chỉ huy sứ vị trí. Thức mau, cửa cung nơi này động tinh truyền tới trong kinh các nơi. Tống Duyên Ác nghe nói là Triệu Cửu trọng đi đầu sấm cung, thiếu chút nữa phun ra trong miệng nước trà. Cái gì, hắn có phải hay không điên rồi? Rõ ràng rất tốt tiền đồ bãi ở trước mắt, còn phải làm hắn tống ra con rể. Triệu Cửu trọng vì sao phải đi đến cậy nhờ Vương Phần kia mê hoặc thần tắc tử, phạm thượng tắc loạn. Tống Duyên Ác ngồi không được. Lập tức thay đổi thân khôi giáp, từ kệ binh khí thượng gỡ xuống trường mâu, đang muốn ra phủ, Tống Ánh vội vàng đuổi tới trước mặt hắn, hỏi, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Tống Duyên Ác ngưng trọng nói, Vương phần đám người mang theo Kỳ Vương tiến cung, Triệu Cửu Trọng ở Nam cung trước cửa đả thương một mảnh cấm quân, mắt thấy bọn họ liền phải đến đại điện, vi phụ muốn đi ngăn cản bọn họ. Nhưng bọn họ mưu nghịch nhất định là có chuẩn bị. Phụ thân trên tay không có binh mã, như thế nào có thể đi? Tống Ánh bắt lấy Tống Duyên Ác cánh tay nói, cho dù chết cũng phải đi. Nếu không người nào cần vương? Tống Duyên Ác kiên quyết mà nói, phất khai nữ nhi tay, đi nhanh như sao băng mà đi ra ngoài. Tống Duyên Ác nguyên lai là tiết độ sứ, thuộc hạ có chi nha binh. Chẳng qua những người này từ hắn nhập kinh làm quan về sau, liền sôi nổi giải tán về quê, thượng để lại chút ở kinh thành. Tuy nhân số không nhiều lắm, cũng đều là kiêu dũng thiện chiến hạng người. Tống Duyên Ác mang theo bọn họ hướng hoàng cung đuổi, trên đường gặp đồng dạng ăn mặc khôi giáp, mang theo chút ít nhân mã Chu Tông Ngạn. Ngụy Quốc Công, ngươi cũng nghe đến tin tức. Tống Duyên Ác kích động mà nói, ta còn lo lắng cho mình một người khó có thể ngăn cản. Chu Tông Ngạn gật gật đầu, nói, ta cùng với Tống Đại Nhân cùng đi. Hai người ngựa chiến nửa người, đã trải qua Trung Nguyên chính quyền thay đổi nhất thường xuyên thời kỳ, thật vất vả mới đi theo Tiêu Nghị, đánh ra một mảnh quang minh, vì thiên hạ ba tánh chờ tới một cái minh quân. Ở cái này mấu chốt thời điểm, Tấn Vương không ở trong thành, cấm quân bị phản tặc khống chế, bọn họ này đó lao tướng lao thần lại không ra mã, ai còn có thể bảo vệ quốc gia. Ai tới bảo hộ này phiến được đến không dễ thái bình. Bọn họ đã sớm đem cá nhân sinh tử không để ý, trong mắt chỉ có quốc gia tồn vong. Bảo hộ hoàng cung cấm quân giống ong đàn giống nhau vào tới, Triệu Cửu Trọng thuộc cấp theo chân bọn họ hôn chiến ở bên nhau, đánh đến khó xá khó phân. Triệu Cửu Trọng vốn dĩ liền làm an bài, hoàng cung cấm quân khó địch hắn thuộc cấp, dần dần bị vây quanh ở bên trong, càng ngày càng thu nhỏ lại. Sau lại Chu Tông Ngạn cùng Tống Duyên Ác kịp thời đổi tới, gia nhập thủ vệ hoàng cung cấm quân, hai bên khó khăn lắm đánh thành một cái thế hòa, nhưng hai người đều không thể thoát thân. Vương phần một đám người thừa cơ ở Triệu Cửu Trọng yểm hộ hạ nhanh chóng bước lên thềm ngọc, sắp tới đỉnh ngôi cao thời điểm, bỗng nhiên thấy vài người chậm rãi chiều nơi này đi tới. Sai thị cùng Nô Đạo Tế đỡ hoàng đế, bên người đi theo hoàng đế gần người hoạn quan, mặt sau là mấy cái thái giám cùng cung nữ, đoàn người đi được không vội không chậm mà, giống ngày thường ở trong cung tản bộ khi giống nhau. Vương phần cùng Tiêu Nghị đối diện, ở Long Uy kinh sợ dưới, hai chân không khỏi có chút mềm. Sao lại thế này, không phải nói hoàng đế bệnh nặng, đã nói không ra lời sao? Như thế nào còn có thể êm đẹp mà đứng ở chỗ này? Tiêu Nghị nhìn thêm Ngọc Hạ Hoa mình cấm quân, lớn tiếng rít gào nói, hết thể cho chấm dừng tay. Hắn hồn hậu hữu lực thanh âm ở trống trải trên quảng trường quanh quẩn, đang ở đánh nhau mọi người không khỏi mà dừng lại, sôi nổi hướng thềm ngọc thượng hoàng đế nhìn lại. Chu Tông Ngạn cùng Tống Duyên Ác nhìn đến nhiều ngày không thấy mặt rồng, càng là kích động mà đương trường quỳ xuống, tề hô hoàng thượng. Sai thị có thể cảm nhận được Tiêu Nghị cả người đều ở phát run, vội dùng cánh tay chống ở hắn phía sau. Nam nhân vóc người cao lớn, vốn dĩ liền rất trọng, nàng có chút cố hết sức, lại khẽ cắn môi đĩnh. Nô Đạo Tế đồng dạng cảm giác được, cũng vươn một cánh tay, âm thầm địa chi chống hoàng đế. Vương phần, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Nghị hỏi đứng ở bậc thang mấy người. Vương phần nhân thể quỳ gối bậc thang, đối Tiêu Nghị ôm quyền nói, hoàng thượng, Kỳ Vương mới là ngài thân sinh cốt nhục, ngài lý nên đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Thần Vương bổn họ Sài, hắn không phải người của Tiêu gia. Tổ tông lễ pháp, đều là anh chết em kế tục, phụ chết tử kế, như thế nào có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một cái họ khác người. Tiêu Nghị lạnh lùng mà nói, Tiêu Đạc họ Tiêu, hắn là chấm nhi tử. Hồ Hoàng Nghĩa nói, chính là Tấn Vương ủng binh ương ngạnh, bài trừ dị kỷ, cũng không phải kế thừa ngôi vị hoàng đế tốt nhất người được chọn. A Tấn Vương một lòng thu phục Bắc Hán cùng bị khiết đan chiếm đi Yến Vân 16 châu, một khi đăng cơ, nhất định này đây chiến ngăn chiến. Chính là Đại Chu rốt cuộc không chịu nổi trinh phạt A. Hoàng thượng, ngài xem Kỳ Vương, hắn trạch tâm nhân hậu, mới càng thích hợp đương thủ quốc chi quân. Tiêu Nghị nhìn về phía quỳ gối bọn họ bên cạnh mặc không lên tiếng Tiêu Thành Trương, uy nghiêm hỏi, Kỳ Vương, ngươi cũng là như vậy tưởng. Tiêu Thành Trương lập tức lắc lắc đầu, đối Tiêu Nghị nói, Phụ Hoàng, cứ việc nhi thần cùng đại ca khi có chính kiến không hợp, nhưng nhi thần minh bạch đại ca lý tưởng cùng khát vọng. Nhi thần chưa bao giờ cảm thấy chính mình so đại ca càng có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hôm nay vương đại nhân bọn họ bức vua thoái vị, nói vậy cũng là nhất thời hồ đồ, còn thỉnh phụ hoàng khai ân. Tiêu Nghị nhìn Tiêu Thành Trương, biết hắn trời sinh tính không mừng giết chóc, đây là nhân, là thiện, lại không phải đế vương chi tài. Cũng may hắn tâm địa thiện lương, hôm nay khảo nghiệm, xem như thông qua. Các ngươi cũng nghe đến kỷ vương nói như thế nào, còn có gì lời nói giảng? Tiêu Nghị lại hỏi. Vương Phần ánh mắt ám ám. Hắn đương nhiên biết kỷ vương nan kham đại nhậm, hôm nay bất quá là muốn một cái danh mục, làm Tiêu Đạc Đường không thành hoàng đế, bước Tiêu Nghị thoái vị, rồi sau đó hắn lại từ từ mưu tính. Nhớ năm đó Tiêu Nghị cũng bất quá chỉ là một người su mật phó sử, lại thông qua binh biến thành lập Đại Chu, trở thành Đại Chu khai quốc hoàng đế. Hán Vương Phần tuy rằng không phải võ tướng xuất thân, lại cũng có thể bằng bản lĩnh đương hoàng đế. Hôm nay bọn họ vạn không có khả năng lại lùi bước. Dù sao Lý Trọng tiến thủ cửa thành, Tiêu Đạc liền tính thu được tin tức cũng không có khả năng đi vào tới, trong cung lại có Triệu Cửu Trọng ở, còn không phải bọn họ định đoạt. Thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ nhường ngôi. Vương Phần dập đầu nói. Cái khác mấy cái đại thần nhìn thấy Tiêu Nghị vốn dĩ đều có chút sợ hãi, nghe được Vương Phần nói như thế, mới nhớ tới hiện giờ ưu thế ở bọn họ bên này, cũng sôi nổi phụ họa. Vương Phần, ngươi đây là muốn bức vua thoái vị. Nô đạo tế trách mắng. Vương Phần không nói chuyện, vẫn cứ duy trì quỷ bò động tác nói, lúc trước thần chờ ủng lập hoàng thượng thành lập Đại Chu, vì chính là có thể làm Đại Chu hương khói vĩnh kế. Hôm nay hoàng thượng bị tiểu nhân nhất thời che giấu, làm ra sai lầm quyết định, thần chờ có trách nhiệm tới giúp hoàng thượng sửa lại. Người tới A, thỉnh hoàng thượng hồi cung viết thánh chỉ. Hắn vốn tưởng rằng lập tức sẽ có người tiến lên đây đem hoàng đế thỉnh đi, nhưng không nghĩ tới bốn phía im ắng, an tĩnh đến liền gió thổi rót tiến hắn tay háo thanh âm đều phá lệ rõ ràng. Hắn nghi hoặc, hơi hơi xoay người hướng dưới bậc thang nhìn thoáng qua, lại không biết khi nào Tiêu Đạc thế nhưng xuất hiện ở trong đám người, mà trong tay nắm một cây dây thừng kia một mặt cột lấy hai người. Đúng là hắn trưởng tử cùng trưởng tước. Vương Phần rốt cuộc run lên một chút, ngươi không phải đi ngoài thành. Như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Đạc đem dây thừng vứt cho bên cạnh thủ hạ, nhàn nhạt mà trả lời, không khéo, là ngụy tự đại bổn vương ra khỏi thành. Vương Phần cả kinh, bên cạnh Hồ Hoàng Nghĩa đã kêu lên, Minh Nhã. Cha! Hồ Minh Nhã rục đi phía trước đi, lại bị dây thừng giữ chặt. Tiêu Đạc bước lên thềm ngọc, khuôn mặt túc sát. Nơi đi qua, cấm quân sôi nổi thoái nhượng. Hắn huyền sắc áo choàng bị trên đài cao gió thổi khởi, phảng phất là thiên hùng quân phi dương kia mặt cờ xí, đi theo hắn nam chinh bắc chiến. Hắn đã từng là Đông Hán đệ nhất danh tướng, tuổi trẻ nhất thiên hùng quân chỉ huy sứ, đến nay chinh chiến vô số, chưa chắc bại tích. Tên của hắn, là mỗi một cái tổng quân người đều cần thiết chặt chẽ khắc vào đáy lòng. Chẳng sợ không thể siêu việt, cũng muốn dẫn vì tấm gương. Tiêu Đạc đi đến thềm ngọc phía trên, quỳ gối Tiêu Nghị trước mặt, phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ. Mau đứng lên. Tiêu Nghị giơ tay nói. Tiêu Đạc theo lời đứng dậy, chuyển hướng thềm ngọc thượng mấy người, ngươi chờ áp chế kỳ vương, hiếp bức hoàng thượng, ý đồ mưu phản, còn có gì lời nói nhưng nói. Vương Phần từ thềm ngọc thượng đứng lên, lạnh lùng mà cười nói, Tiêu Đạc, ngươi cho rằng bắt ta nhi tử cùng con dâu, liền có thể uy hiếp với ta. Thế tử của ngươi hài tử, cũng ở tay của ta thượng. Triệu tướng quân. Hắn hô một tiếng, làm tấn vương trông thấy tấn vương phi cùng thế tử. Trên mặt hắn còn có đắc ý chi sắc, lại nghe đến phía sau một cái trong trẻo giọng nữ vang lên. Vương đại nhân muốn gặp ta, là vì chuyện gì? Vương Phần đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến một người tuyệt sắc nữ tử lập với thềm ngọc dưới, mà nàng bên cạnh phụ nhân trong tay ôm một cái màu vàng hơi đỏ tã lót, hai người đều thần sắc tự nhiên. Nơi nào như là bị người bắt cóc. Vương Phần phẫn nộ mà nhìn về phía Triệu Cửu Trọng, chỉ thấy Triệu Cửu Trọng đứng ở Vi Nhiễm bên người, nghiễm nhiên là người bảo vệ trạng thái. Vương Phần lúc này mới có chút kinh nghi, hay là, đây là cái cục. Thống Duyên Ác cùng Chu Tông Ngạn cũng vẫn luôn ở nghi hoặc. Từ Tiêu Đạc tiến vào Hoàng Cung bắt đầu, bọn họ liền cảm thấy không đúng, tới rồi hiện tại bọn họ mới dần dần minh bạch, này chỉ sợ là Hoàng đế thân thủ an bài vừa ra tuồng. Chương 128 anh hùng lộ đoạn. Hồ Hoàng Nghĩa không giống Vương Phần như vậy tự tin, Hồ Minh Nhã bị đẩy ra thời điểm, hắn cũng đã biết chính mình vào cục, sợ là muốn chết đã đến nơi. Hắn bỏ lên trên bậc thang, quỳ gối Tiêu Nghị trước mặt, dập đầu nói, Hoàng thượng, thần là nhất thời hồ đồ. Tiêu Đạc lại nói, hành thích một chuyện, ta đã điều tra thật sự rõ ràng. Chính là Bắc Hán cùng Hồ Minh Nhã tương cấu kết, tái giá họa cấp trương gia. Các ngươi không chỉ có phạm thượng tác loạn, hơn nữa thông đồng với địch phản quốc, còn có gì lời nói nhưng nói. Hồ Hoàng Nghĩa vốn định mở miệng kêu oan, nói chính mình không biết gì, nhưng mà ở Tiêu Đạc ép hỏi hạ, hắn căn bản là nói không nên lời. Tiêu Nghị nhớ tới vãng tích cùng Hồ Hoàng Nghĩa kể vai chiến đấu cảnh tượng, chung quy có chút không thể nhận tâm trạng. Lúc trước tranh đấu giành thiên hạ gian nan, ít nhiều này bang nhân dẫn theo đầu đi theo hắn. Hơn nữa Hồ Hoàng Nghĩa nhậm tiết độ sứ nhiều năm, ở trong quân rất có hy vọng. Tiêu Nghị nguyên bản nghĩ, tìm một cơ hội đem Hồ Hoàng Nghĩa điều ra kinh thành, cho hắn tìm phân mỹ kém. Nhưng không đợi tìm được cái kia cơ hội, Hồ Hoàng Nghĩa liền cùng Vương Phần liên thủ bức vua thoái vị. Tiêu Đạc nói, người tới A, đem liên can người chờ tất cả đều áp đi xuống, chờ đợi xử trí. Tiêu Nghị vừa định nói chuyện, một trận chùy tâm chi đau từ tứ chi lan tràn, hắn thân mình không khỏi mà sau này nằm, nô đạo tế cùng xài thị đều chịu đựng không nổi, cùng hoàng đế cùng té ngã trên đất. Phu hoàng, Tiêu Đạc vội vàng qua đi, Tiêu Thành Trương cũng từ thềm ngọc thượng thủ vội chân loạn mà bò lên tới, đoàn người vội vàng đem hoàng đế nâng trở về Tư Đức Điện. Thái y y viện y dị thuật cao minh nhất, tư lịch dài nhất vài vị ngự y y vội vàng tới rồi. Tình huống hiển nhiên so di vãng bất cứ lần nào đều phải nghiêm trọng. Vi Nhiễm đứng ở Tiêu Đạc bên cạnh, không ngừng dùng tay vuốt ve bờ vai của hắn. Tiêu Đạc nắm tay nàng, nhìn về phía Long Trướng ánh mắt lộ ra thật sâu lo lắng. Sai thị ngồi ở bên cạnh, không ngừng dùng khăn điểm khỏe mắt, nàng biết hoàng đế vốn đã là nỏ mạnh hết đà, lần này là cường trống mới xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ sợ cũng dùng hết cuối cùng một tia khí lực, sắp không được. Ngự y thì từ Minh Hoàng Long trong trướng bước nhanh đi ra, trên mặt che kín mồ hôi, hoàng thượng cho mời hoàng hậu, tấn vương cùng kỳ vương đi vào nói chuyện. Tiêu Đạc vội vàng đứng dậy, nghiêng đầu đối Vi Nhiễm nói, yêu yêu, ở chỗ này chờ ta. Vi Nhiễm gật gật đầu, tâm cũng là gắt gao nắm. Chỉ sợ hoàng đế này một quan, muốn không qua được đi. Tiêu Nghị giống như lần trước giống nhau nằm ở Long Sàng Thượng, chỉ là hơi thở càng nhược, môi khẽ nhếch, tựa hồ liền hô hấp đều thực khó khăn. Một vị ngự y từ Long Sàng biên lui ra tới, đối tiến vào mấy người nói, hạ quan làm hoàng thượng hàm chứa thăm phiến, treo khẩu khí, vài vị có chuyện mau nói. Ngụ y đã phi thường rõ ràng. Một cái khác ngự y cũng rời đi Long Sàng, túi đầu đi ra ngoài, đem trong trướng để lại cho mấy người bọn họ. Sai thị lảo đảo vài bước, bổ nhào vào trên giường, nằm ở Tiêu Nghị trên người, muộn thanh khóc thút thít. Tiêu Nghị chậm rãi mở to mắt, cố hết sức mà giơ tay đặt ở Sài thị đỉnh đầu, hồng su, chỉ sợ chấm muốn đi trước một bước. Hoàng thượng, sẽ không. Đừng nói loại này lời nói. Sài thị khóc lóc nắm Tiêu Nghị tay, liên tục lắc đầu. Chấm đi rồi, nhưng ngươi đến hảo hảo tồn tại, ngươi đến giúp đỡ Mậu Tiên, che chở Đại Chu. Tiêu Nghị đối nàng nhẹ nhàng mà cười một chút, Sài thị khóc đến lợi hại hơn. Tiêu Nghị lại đem ánh mắt chuyển hướng quỳ gối Long Sàng trước hai cái nhi tử. Cố hết sức mà nói, trọng huệ, chấm muốn ngươi, hướng đại ca ngươi, hành quân thần chi lễ. Tiêu Thành Trương nghe xong, lập tức chuyển hướng Tiêu Đạc trịnh trọng mà hành lễ, sau đó nghẹn ngào mà nói, phụ hoàng, nhi thần biết ngài lo lắng cái gì. Nhi thần tự xin hàng vì thứ dân, vĩnh viễn rời đi kinh thành, hảo tuyệt trong triều những cái đó đại thần nhậm tưởng. Đại Chu từ nay về sau, chỉ biết có đại ca một người có tư cách đương hoàng đế. Chỉ là, nhi thần thỉnh ngài cho phép, có thể mang đi mẫu thân. Tiêu Đạc nhìn về phía Tiêu Thành Trương, vừa định mở miệng phản đối, Tiêu Nghị lại gật gật đầu nói, chấm, chuẩn. Cầm tú ngươi, vốn chính là chấm chủ ý, cùng đại ca ngươi không quan hệ. Đây là bảo hộ tương lai hoàng đế cùng thân sinh nhi tử phương thức tốt nhất. Hoàng quyền dưới, tất nhiên sẽ có người hy sinh. Mà hắn từ đầu tới đuôi, đều tưởng đem hai người cùng nhau giữ được. Tạ phụ hoàng. Tiêu Thành Trương khái một cái đầu. Nước mắt tạp rơi xuống mặt đất. Tiêu Đạc ấn Tiêu Thành Trương bả vai, không biết nên nói cái gì, Tiêu Thành Trương lại đối Tiêu Đạc thoải mái mà cười cười. Hôm nay hắn mới biết được, sở hữu hết thể bất quá là phụ hoàng bố một cái cục, hắn đối Tiêu Đạc từng có quá khó hiểu cùng oán hận, cũng đều tan thành mây khói. Tiêu Nghị lại chiều Tiêu Đạc vươn tay, Tiêu Đạc vội vàng đi phía trước quỳ dịch vài bước, bắt lấy Tiêu Nghị tay, phụ hoàng. Chấm sau khi chết, mai táng giản lược. Liễm lấy ngôi quan, chớ ở lâu trong kinh, chớ hao tài tốn của. Tiêu Nghị thở hổn hển khẩu khí, bởi vì nói chuyện dùng sức mà xử trên mặt trướng đến xanh tím. Hắn hơi hơi nâng lên thân mình, nhìn Tiêu Đạc nói, vương phần nhưng sát, Hồ Hoàng Nghĩa lại muốn lưu, biếm quan có thể, nếu không kinh đô và vùng lân cận không xong. ngày sau lại tìm cơ hội. Nhi thần ghi nhớ. Tiêu Đạc vội vàng nói. Triệu Cửu Trọng cùng Lý Trọng Tiến hôm nay việc làm đều là ta bày mưu đặt kế. Lý Trọng Tiến liền bãi, Triệu Cửu Trọng người này tuy có đại tài, lại cũng là hòa lớn, ngươi lại tín nhiệm cũng muốn đề phòng, điện tiền tư không thể toàn bộ giao cho hắn. Hậu vị, ngươi muốn lập vi thị. Tiêu Đạc nặng nề mà gật gật đầu, Tiêu Nghị hít một hơi thật sâu, nếu triều thần kiên quyết phản đối, làm Ngụy Quốc Công ra mặt. Đúng vậy. Tiêu Đạc túi đầu đáp. Đều đến lúc này, phu hoàng còn vì hắn nghĩ đến như vậy chu toàn. Hắn thực hổ thẹn. Đã từng hắn cho rằng huyết thống là bọn họ chi gian một đạo vô pháp vượt qua hừng câu, nhưng từ xưa có cái nào nam nhân sẽ vứt bỏ chính mình thân sinh cốt nhục mà tuyển hắn như vậy một cái không hề huyết thống quan hệ người kế thừa cả đời y lý bác. Tiêu Nghị một lần nữa nằm hồi long sàng, ngực phập phồng, nhìn trướng đỉnh, nắm Tiêu Đạc tay lại không có bừng ra, cố hết sức mà nói, Tấn Vương, chấm đem Đại Chu, giao thác cho ngươi. Đừng quên thu phục Bắc Địa, yên ổn ba cánh, còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế, hoàn thành chấm chưa cạnh việc. Chấm ở trên trời, nhìn ngươi. Hắn nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói xong lời cuối cùng, mạnh tay trọng địa đi xuống buông xuống. Hoàng thượng, Sai thị tê thanh kêu to, ngự y y vội vàng vọt vào long trong lều tới. Sau một lát, long trong lều truyền ra mẫu tử ba người tiếng khóc, mãn điện cung nhân đều quỳ xuống, khóc thành một mảnh. Vi Nhiễm cũng ngơ ngẩn mà quỳ trên mặt đất. Nàng biết, thuộc về một cái hoàng đế thời đại đã kết thúc, mà thuộc về một người khác thời đại, đang ở mở ra. Ba ngày lúc sau, Tấn Vương ở quần thần ủng hộ hạ, ở Tư Đức Điện linh cứu trước kế vị. Ba tháng sau, tiên đế linh cứu hạ táng với Sùng Lăng, Thụy Hào Thánh Thần khiêm tốn lễ độ văn võ hiếu hoàng đế, miếu hiệu Thái Tổ. Lúc sau kỳ vương thượng biểu, tuân tiên đế di mệnh, tự xin hàng vì thứ dân, mang theo tiên đế thuộc Thái Phi, rời đi kinh thành. Vi Nhiễm lại từ Tấn Vương phủ dọn vào hoàng cung, bởi vì hoàng đế còn chưa chính thức sách phong, liền trước ở tại Hàm Trương trong cung. Nàng mỗi ngày không có gì sự tình làm, liền đi Thái Hậu sở trụ trường thu cung làm bạn Thái Hậu. Thái Hậu tự tiên đế tư thế, bệnh nặng một hồi, suýt nữa đi theo tiên đế mà đi. May mà có hoàng trưởng tử Thừa Hoan dưới gối, mới làm Thái Hậu dần dần lộ ra tươi cười. Tiêu Thần đang ở học đi đường, siêu siêu vẹo vẹo, không đi hai bước liền sẽ phát gục. May mà trường thu cung trên mặt đất phô thảm, liền tính quăng ngã cũng sẽ không quá đau. Hơn nữa hoàng trưởng tử bên người có như vậy nhiều cung nữ thái giám, còn có hai cái vú nuôi, tuyệt không sẽ làm hắn bị thương mảy may. Thần nhi, tới mẫu thân nơi này. Vi Nhiễm vô vô tay, cổ vũ Tiêu Thần đứng lên. Sai thị ỷ ở trên giường, nhìn Tiêu Thần đáng yêu ngây thơ bộ dáng, nhìn nhìn lại Vi Nhiễm, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi đã nhiều ngày nhưng có nhìn thấy hoàng thượng. Không dối gạt mẫu hậu, thần tức đã vài ngày không thấy đến hoàng thượng. Vi Nhiễm nhỏ giọng mà trả lời. Kia hắn nhưng có nói khi nào sách phong ngươi vì hoàng hậu. Vi Nhiễm lắc lắc đầu. Tiêu Đạc đã dựa theo lễ chế truy phong Chu Gia Huệ vì Trinh Huệ hoàng hậu, Ngụy Quốc Công vì quốc trượng. Nàng đều không phải là để ý nhiều hoàng hậu thân phận, chính là nàng để ý Tiêu Đạc thái độ. Nếu nói hắn công vụ bận rộn, cũng đích xác thập phần bận rộn, rốt cuộc vừa mới đăng cơ, có rất nhiều người sự thay đổi cùng tiên đế hậu sự muốn liệu lý, nhưng như thế nào cũng sẽ không vội đến liền thấy nàng một mặt thời gian đều không có đi. Hắn chính là mỗi ngày đều đến trường thu cung tới thỉnh an. Chẳng qua vừa lúc tránh đi nàng mà thôi. Muốn nói không thể không tránh đi nàng lý do, đơn giản chính là kia huyền mà chưa quyết hoàng hậu chi vị, còn có gần đây triều thần liên tiếp muốn hoàng đế lập phi một chuyện. Cho nên nói nàng thật hâm mộ La Vân Anh, có thể cùng Tiêu Thành Trương ẩn cư với Giang Nam, quá thần tiên quyến lữ nhật tử. Có đôi khi đế vương gia, thật không bằng tầm thường bá tánh gia. Sai thị nhìn nhìn Vi Nhiễm thần sắc, liền biết lập hậu sự tình không thuận. Nàng nhiều ít cũng nghe chút lời đồn đãi, trong lòng cảm khái, tiên đế thật là có dự kiến trước, việc này chỉ sợ còn phải muốn Ngụy Quốc Công ra mặt mới được. Tiêu Đạc ở Tư Đức Điện xử lý chính vụ, ngồi tiên đế đã từng ngồi quá long ỷ, cảm thấy áp lực gấp bội cùng trên vai trách nhiệm trọng đại. Nay trương long ỷ, có phụ thân mong đợi, có đệ đệ thành toàn, hắn không thể cô phụ. Long án thượng bày mấy chồng nửa người cao tấu trương, bên trái là xem qua, bên phải là còn không có xem. Hán từ biết Bắc Hán nhúng tay sau Chu Nội Chính thời điểm bắt đầu, liền biết chuyện này còn vĩnh không có xong, chẳng qua quá bận rộn tiên đế hậu sự, không rảnh tìm bọn họ tính sổ. Quả nhiên hai ngày trước, Lưu Mân lại một lần khởi binh, lần này vẫn như cũ là liên hợp khiết đan, tổng cộng 10 vạn nhân mã. Bọn họ rục ra đoàn bách, thẳng lấy Lộ Châu, sau đó vượt qua Hoàng Hà tiến công kinh thành. Từ trước không có Bắc Hán thời điểm, khiết đan chỉ có thể từ phía Bắc hướng Trung Nguyên tiến công. Từ Bắc Hán thành lập lúc sau, khiết đan có thể chọn tuyến đường đi Thái Nguyên, thẳng vào Đại Chu Bụng, là cái cực đại uy hiếp. Có thể nói Bắc Hán không trừ, Tiêu Đạc liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than, huống chi lần này là bọn họ chủ động muốn đưa tới cửa tới. Tiêu Đạc phủ kế đế vị, bọn họ liền huy binh năm hạ, hiển nhiên là muốn khiêu khích. Tiêu Đạc nuốt không dưới khẩu khí này, muốn ngự giá thân trình, sát một sát Bắc Hán cùng khiết đan uy phong, cũng làm cho người trong thiên hạ xem hắn thực lực. Nhưng hắn ý tưởng cùng các triều thần vừa nói, lại bị kịch liệt phản đối. Triều thần chung có không ít đi theo thái tổ tranh đấu giành thiên hạ, Tiêu Đạc đối với bọn họ tới nói quá tuổi trẻ, bọn họ tự nhiên không như thế nào đem cái này tuổi trẻ hoàng đế để vào mắt. Thái tổ có thể áp chế bọn họ, tuổi trẻ hoàng đế lại hiển nhiên thiếu chút nữa tư cách. Thậm chí liền Ngô Đạo Tế đều không tán đồng hoàng đế thân trinh, cảm thấy phái mấy cái đại tướng tiến đến là được. Hoàng đế thân trinh, rốt cuộc thập phần mạo hiểm. Có thể đánh thắng trận cố nhiên thực hảo, nhưng vạn nhất nếm mùi thất bại, đại chu nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Đạc không vui, lại nói bất quá lao thần kia mấy chữ miệng, việc này chỉ có thể giống như Lập Vi Nhiễm Vi Hậu giống nhau, tạm thời áp chế. Hắn rôi tay đi lấy án thượng chén trà, trong lúc vô tình nhìn đến trên cổ tay thảo kết, đồng nhiên nghĩ đến đã nhiều ngày không thấy thê tử mặt, cũng không biết nàng trong lòng có thể hay không oán trách chính mình. Khẳng định sẽ đi. Có thể thấy được mặt, lại muốn như thế nào cùng nàng giải thích chậm chạp không thể lập hậu một chuyện. Tiêu Đạc duỗi tay xoa cái chán, đồng nhiên vô tâm tư lại phê duyệt tấu chương, nối lỏng cổ áo. Mới ra tiên đế áo đại tang, đã nhiều ngày kinh thành trung mới bắt đầu khôi phục hoạt động giải trí, các quốc gia sứ thần cũng vừa đưa tới hạ lễ. Nay trong đó không thiếu có các mẫu mỹ nhân, nhưng hắn một cái đều không để vào mắt. Cùng hắn thê tử so, này đó thật sự tính dung chi tục phấn. Tiêu Đạc có điểm tưởng nàng, không bằng tối nay tuyên nàng tới hảo. Lúc này hoạn quan chạy vào, cung kính mà nói, Hoàng thượng, thuộc quốc sứ thần cầu kiến. Thuộc quốc sứ thần. Tiêu Đạc nhíu mày lặp lại một lần, hắn hai ngày trước mới vừa đuổi rồi thuộc quốc sứ thần, như thế nào lại tới nữa? Tiểu hoạn quan xem mặt đoán ý, vội vàng lại cơ linh mà bổ câu, kia sứ thần nói chính mình kêu Ninh Hải, Hoàng thượng hẳn là biết hắn. Ninh Hải. Hắn không phải thương nhân sao? Khi nào biến thành thuộc quốc sứ thần? Tiêu Đạc vừa lúc xem hắn trong hồ lô bán cái gì dược, liền để bút xuống nói, tuyên. Chương 129 hạ lễ. Ninh Hải đi theo tiểu hoạn quan mặt sau tiến vào, hắn hôm nay xuyên một thân chính thức xiêm y, còn mang theo mấy tên thủ hạ, rất có trận thế. Tiêu Đạc không có ngẩng đầu, chỉ đạm nhiên hỏi, chấm đảo không biết thuộc quốc phái hai lần sứ thần tiến đến, là ý gì? Ninh Hải hành lễ cười, trước một lần là làm theo phép, lúc này đây, xem như bổn quốc hoàng đế cùng bệ hạ chi gian một ít quan hệ cá nhân. Bổn quốc hoàng đế đã từng nhận lời quá, bệ hạ nếu là phong hậu, muốn đưa tới hạ lễ. Tiêu Đạc Thái Dương nhảy nhảy, đây là cái hay không nói, nói cái dở. Ninh Hải đối phía sau người đưa mắt ra hiệu, người nọ bưng một cái trên khay trước, trên khay mặt bãi lụa đỏ bố, Ninh Hải lập tức sốc lên. Đó là đỉnh đầu cực kỳ tinh xảo mũ phượng, quan thượng khảm sức long, phượng, châu đáo hoa, thúy vân. Thúy Diệp cập Bắc Tấn, che kín đá quý cùng chân châu, lớn nhất đẹp nhất một viên được khảm ở con đỉnh. Tiêu Đạc chưa bao giờ có gặp qua như vậy lộng lẫy bắt mắt chân châu, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Ninh Hải nói, đây là bổn quốc hoàng đế cố ý vì hoàng hậu chế tạo mũ phượng, quan đỉnh này viên là tùy hầu châu, chính là vật báu vô giá. Tiêu Đạc biết thuộc quốc giàu có và đông đúc, thuộc trong cung có dấu vô số kỳ chân dị bảo, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tùy hầu châu gương mặt thật. Tiêu Đạc tự hỏi lấy không ra đỉnh đầu so này càng tinh mỹ mũ phượng, cũng không có tùy hầu châu có thể xứng hắn nữ nhân. Nếu Mạnh Linh Quân đem vật như vậy đưa ra tới, hắn tất nhiên là vui vẻ nhận lấy. Hắn tưởng, dù sao đời này Mạnh Linh Quân là đừng nghĩ được đến yêu yêu, nhưng yêu yêu đích sắc đáng giá trên đời này tốt nhất hết thảy. Ninh Hải nói tiếp, quốc gia của ta hoàng đế lễ tạ thần cùng đại chu tu minh, kết làm huynh đệ quốc gia, chủ động nhường ra tần phượng chờ bốn châu. Giải đại chu nỗi lo về sau. Đồng thời, cùng Bắc Hán tác chiến, chúng ta cũng có thể xuất binh. Tân Phượng vị trí ở thuộc quốc Đông Gia cứ điểm, đã không có này bốn châu, Tiêu Đạc liền không cần lo lắng xuất trinh thời điểm, Thục Quốc sẽ ở sau lưng bắn tên trộm. Bình thiên hạ, tất lấy Thục Quốc, nhưng là tương đối với Bắc Hán cùng Hoài Nam khu vực đối Trung Nguyên uy hiếp, bắt lấy Thục Quốc lại không phải cứ thế cấp. Mạnh Linh Quân thực thông minh, hắn chủ động nhường một bước, lại có thể vì Thục Quốc nhiều tranh thủ mấy năm Thái Bình. Tiêu Đạc nghĩ nghĩ nói, trở về nói cho quý quốc hoàng đế, Tần Phượng trở bốn châu chấm nhận lấy. Đến nỗi xuất binh một chuyện, quý quốc hảo ý chấm tâm lĩnh, nhưng Đại Chu muốn giải quyết Bắc Hán, tạm thời không cần người khác hỗ trợ. Ninh Hải ở tới phía trước liền biết Tiêu Đạc sẽ làm như vậy quyết định, cũng không ngoài ý muốn, chỉ giơ tay nói, hạ lễ đã đưa lên, thành ý cũng đã đưa đạt, hy vọng sớm ngày nghe được bệ hạ lập hậu tin tức. Tiêu Đạc cứng thanh, Ninh Hải liền mang theo người lui ra. Ninh Hải đi đến Tư Đức ngoài điện, nhìn đến dưới bậc thang mặt có một vị thước tha nữ tử đi lên tới. Nàng ăn mặc cung trang, búi tóc cùng trang sức đều không hoa lệ, cố tình hành tẩu gian có loại phân hoa phất liêu mỹ thái. Nàng ngửa đầu thấy Ninh Hải, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó cười nói, lại gặp mặt. Lần trước sự còn không có cảm ơn ngươi. Ninh Hải vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, thật sự không có gặp qua so trước mắt vị này càng sạch sẽ mỹ mạo nữ tử, khó trách hoàng thượng nhớ mãi không quên. Hắn thầm than một tiếng, hành lễ nói, kẻ hèn việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ninh Hải vốn chính là phụng mệnh tới trợ ngài giúp một tay. Cái kia viết thư muốn Vi Nhiễm điều tra Hồ Minh Nhã người đúng là Ninh Hải. Lại nói tiếp, từ Thiền Châu đến Kinh Thành, Ninh Hải đích sắc giúp không ít vội, cứ việc Vi Nhiễm chưa bao giờ chủ động mở miệng để qua muốn hắn hỗ trợ. Ninh Hải đi rồi về sau, Vi Nhiễm đứng ở Tư Đức Điện Tiền, nhìn này tòa đế vương tầm cung, đấu cùng mái cong, uy nghiêm túc mục. Cửa đứng hơn 10 người thái giám, cung nữ, còn có phụ trách thủ vệ cấm quân. Này hết thể đều giống muốn đem nàng cùng cái kia trí tôn nam nhân tách ra giống nhau. Nàng nhấp nhấp môi, Dương Nguyệt hỏi, tiểu thư không đi vào. Rõ ràng là tưởng niệm như vậy nhiều ngày người, có đôi khi Dương Nguyệt nhìn đến Vi Nhiễm ngồi ở hàm trường cung cửa phát ngốc, liền biết nàng là tưởng niệm hoàng thượng. Dương Nguyệt biết hoàng thượng cũng không dễ dàng, vốn dĩ Đại Chu chính là sơ lập, tiên đế ly thế lại như vậy vội vàng, tương đương đem sở hữu gánh nặng đều đè ở tân đế trên vai. Lúc này, hoàng thượng thật là phân thân thiếu phương pháp. Đạo lý thượng là nói như vậy, nhưng cảm tình thượng, nàng cũng có thể lý giải Vi Nhiễm. Vi Nhiễm lúc trước không có việc gì đi phòng bếp làm canh, muốn bưng tới cấp Tiêu Đạc uống, không biết vì sao tới rồi cửa, lại đông nhiên không có dũng khí. Nàng xách lên làn váy xoay người nói, tính, không cần đi quấy rầy hoàng thượng, chúng ta trở về đi. Dương Nguyệt vừa định nói chuyện, bên kia tiểu hoạn quan đã chạy tới ngăn ở Vi Nhiễm trước mặt. Hoàng thượng thỉnh nương nương đi vào. Vi Nhiễm danh phận còn không có xác định, nhưng nguyên bản chính là vương phi, liền tính không đảm đương nổi hoàng hậu, kém cỏi nhất cũng sẽ là cái phi tử, cho nên trong cung người đều kêu nàng nương nương. Vi Nhiễm ngơ ngẩn mà nhìn hắn, ta cũng không có thỉnh công công thông truyền. Tiểu hoạn quan nhếch miệng cười nói, nương nương gần nhất, tiểu nhân liền đi vào thông truyền. Hoàng thượng đang chờ ngài đâu? Vi Nhiễm cái này thật là không biết nên khen hắn cơ linh vẫn là không cơ linh hảo. Nàng bất đắc dĩ mà xoay người, đi theo tiểu hoạn quan mặt sau tiến vào Tư Đức Điện. Nơi này là hoàng đế tầm điện, cũng kiêm làm hạ triều sau xử lý công vụ địa phương, cho nên rất lớn. Tiên đế băng hà sau, Tiêu Đạc chỉ là hơi chút điều chỉnh một chút bài trí, cũng không có quá lớn biến hóa. Vi Nhiễm ngừng ở thật lớn bát sơn lò bên cạnh, lò nội thiêu trầm hương, hương khí nồng đậm. Toàn bộ đại điện đều tràn ngập này cổ hương vị. Nàng không có ngẩng đầu, chỉ nói, thần thiếp xuống bếp làm một chén canh, lường trước hoàng thượng xử lý chính sự vất vả, liền tùy tiện bưng tới, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tiêu Đạc không nghĩ tới nàng sẽ chủ động đi tìm tới, trong lòng vui mừng, nguyên bản muốn lập tức từ trên long ỷ đứng lên đón chào. Nhưng nghe đến nàng nói như vậy, đồng nhiên có điểm muốn cười, liền ngồi không núp đích, chỉ là đánh giá nàng. Mỹ nhân như hoa cách đám mây. Chỉ là trang điểm đến quá tố, hắn thưởng như vậy nhiều vải vóc trang sức, nàng như thế nào một cái đều không cần. Tiêu Đạc không nói lời nào, Vi Nhiễm trong lòng liền càng thêm buồn bực. Làm hoàng đế người, đều như vậy cao thâm khó đoán. Là ngại nàng lại đây đến không đúng. Nàng làm Dương Nguyệt đem canh bưng lên đi, sau đó hành lễ nói, nếu hoàng thượng không có gì phân phó, thần thiếp đi trước cáo lui. Nói xong, xoay người liền muốn chạy. Đứng lại. Chấm làm ngươi đi rồi sao? Tiêu Đạc sụ mặt quát một tiếng, Vi Nhiễm chỉ có thể dừng lại. Nàng kỳ thật không nghĩ lưu lại, cảm thấy chính mình thật là nhiều chuyện, làm gì một hai phải tới này một chuyến. Trước kia nàng có thể xử tiểu tính tình, nhưng hiện tại hắn là hoàng đế, lời hắn nói chính là thánh chỉ. Nhiều người như vậy nhìn, nàng không thể kháng chỉ. Nàng đỗng nhiên cảm thấy thực ủy khuất, hốc mắt đỏ. Những người khác trước tiên lui đi xuống. Tiêu Đạc phân phó nói. Tiểu hoạn quan vội vàng mang theo điện người trên triệt cái tinh quang, phút cuối cùng còn thực săn sóc mà đem cửa đóng lại. Ngoài điện ánh sáng giấu đi, toàn bộ đại điện càng có vẻ nặng nề vô cùng. Tiêu Đạc đi đến Vi Nhiễm phía sau, vươn tay cánh tay lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, vì sao đều không xem ta liếc mắt một cái, ân. Hắn trầm thấp tiếng nói chui vào nàng lỗ thai, tinh tế ngứa, Vi Nhiễm lại càng muốn khóc. Tiêu Đạc phát hiện nàng bả vai nhất chịu, đem nàng chuyển tới trước mặt, túi đầu hỏi, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Vi Nhiễm muốn tránh thoát khai Tiêu Đạc, nhưng sức lực như thế nào để đến quá hắn? Lập tức đã bị hắn xoa vào trong lòng ngực. Quen thuộc ôm ấp cùng khí tức, làm nàng cảm xúc nháy mắt hỏng mất. Nàng nhịn nhiều ngày tưởng niệm cùng ủy khuất giống vỡ đê hồng thủy giống nhau, chút xuống mà ra. Tiêu Đạc dùng sức mà ôm nàng, thấp giọng hống, chỉnh trái tim đều phải bị này tiểu tâm can cấp khóc nát. Hoa lê dính hạt mưa đáng thương bộ dáng, đã mỹ lệ lại câu hồn. Vi Nhiễm nức nở nói, ta có hơn nửa tháng không gặp ngươi, chủ động tới tìm ngươi, ngươi còn như vậy. Tiêu Đạc lôi kéo tay nàng hoàn ở chính mình trên eo, cười cười, yêu yêu tưởng ta. Ta gần đây thật sự thoát không khai thân. Lập hậu sự. Lại cho ta chút thời gian, tốt không? Ta hoàng hậu sẽ chỉ là ngươi. Vi Nhiễm tay bắt lấy hắn phía sau lưng xiêm y rìa, không nói lời nào, chỉ là gắt gao mà dán ở trong lòng ngực hắn, dùng sức mà ôm hắn. Làm hay không hoàng hậu, nàng thật sự không như vậy để ý, nàng chỉ nghĩ muốn mỗi ngày liếc hắn một cái. Nghe được đến, sờ đến, mà không phải cùng ở một tòa trong cung điện, lại ngày ngày vô pháp gặp nhau. Tiêu Đạc bị nàng mềm mại thân mình kề sát, thực mau liền có phản ứng, đơn giản đem nàng chặn ngang ôm lên, vòng qua thật lớn núi sông Bình Phong, vào thiên điện. Hắn đi đến vòng trụ nơi đó, ý bảo Vi Nhiễm đem màn che cởi xuống tới. Vi Nhiễm cảm giác chính mình ngón tay đều ở nóng lên, theo lời giải ba bốn nói, sau đó liền bị ôm tới rồi long sàng trước. Vi Nhiễm biết hắn muốn làm gì, kinh hô một tiếng, đã bị Tiêu Đạc đặt ở trên giường. Nhưng nơi này là long sàng A. Đi sụp chỗ đó không được sao. Nàng đứng ngồi không yên hỏi. Tiêu Đạc xả trên eo cách mang, đem muốn xuống giường nữ nhân để lại, ngồi xổm thân tự mình cởi nàng giày vớ, đem nàng tiểu xảo hồng nộn chân trộm trong tay xem kỹ. Phu quân Vi Nhiễm thẹn thùng dưới kêu thời trước xưng hô, sau đó bị bò lên tới nam nhân nhân thể ngăn chặn, hung ác mà mút hôn lên. Tiêu Đạc tố này mấy tháng, không có một ngày không nghĩ. Gần đây buổi tối nằm mơ, cũng là liên tục mơ thấy cảnh tượng như vậy. Nhuyễn Ngọc Côn Hương, nhu đến giống thủy giống nhau, phảng phất trời sinh chính là vì hắn mà tồn tại. Vi Nhiễm bị hắn hôn đến đầu vóc choáng váng, trong điện hương khí lại quá dày đặc, nàng toàn bộ đầu đều là hôn trầm trầm, chỉ có thể dùng tay chặt chẽ mà bắt lấy Tiêu Đạc vạt áo. Hắn trung ý gì cũng là minh hoàng sắc, thập phần thấy được. Chẳng sợ hiện tại trong điện ánh sáng phi thường tối tăm, cũng ở nhắc nhở nàng người này thân phận đã hoàn toàn bất đồng. Hoàng thượng Vi Nhiễm nhẹ giọng kêu, uyển chuyển vũ mị. Tiêu Đạc lột nàng váy áo, trực tiếp ném xuống giường, sau đó cả người phúc ở nàng trên người, yêu yêu, không người ngoài thời điểm, không cần kêu ta hoàng thượng. Nàng mê mang mà nhìn hắn, cả người hãm ở tình dục bộ dáng, hết sức nhận người đau. Hắn gấp gáp mà xông vào bí cảnh. Hung hăng mà đâm nàng, nàng thậm chí còn có chút khô khốc, một chút bị hắn thật lớn cấp căng đau. Nhưng thực mau, liền ướt át đến cũng đủ hắn thuận lợi mà ra vào. Nàng áp lực mà khóc, tiếng khóc đều bị hắn nuốt vào trong miệng, từng cái mà bị hắn đưa đến cực lạc đỉnh. Nhưng hắn thật sự quá hung mãnh, so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải cấp. Phu quân, nơi đó, không cần rốt cuộc, nàng nhịn không được, khóc một tiếng. Nam nhân đỡ nàng eo, khí phách hăng hái. Nàng quy nằm bò, đầu gối cùng khuỷu tay đều bị ma đỏ. Hắn giống như đặc biệt thích tư thế này, liên tục muốn hai lần, mỗi một lần thời gian đều đặc biệt trường. Tay nàng chân đều bắt đầu hơi hơi phát run.